phía sau một vai phản diện. Chương 6, ô liu, rượu nho và con rắn tự nuốt đuôi mình. Góc truyện audio.com. Theo như lời của Nina, nữ sinh, không biết có phải thật sự là học sinh hay không? Làm việc dưới tay của Arthur thì trong nửa năm Billy nằm viện. Trường Metatron không có gì biến động gì đáng chú ý, nhưng so với mọi năm thì có chút khác thường. Bởi vì năm nay có một chuyện khá bất ngờ là người xếp nhì bảng lại là một cô gái thường dân. Thay vì một quý tộc như mọi năm, bàn về việc này cũng không có gì quá khó hiểu khi những đứa trẻ thường phát huy tài năng pháp thuật vào tuổi 13, 14 và chậm nhất là 16, song tất cả đều phải nhập học vào năm 16 tuổi. Vì dù có pháp thuật lúc 13 tuổi hay 16 tuổi thì 16 tuổi mới là độ tuổi thích hợp nhất để học. Điều đó có nghĩa là trung bình khoảng thời gian mà một pháp sư bộc lộ pháp thuật đến lúc nhập học là 3 năm. Trong 3 năm đó pháp sư sẽ được đào tạo tại nhà hoặc một số lớp học tư thục. Từ đó sinh ra điểm bất công giữa một pháp sư trong gia đình giàu có và một pháp sư trong gia đình nghèo nàn vì những đứa trẻ có bố mẹ giàu có sẽ được thuê bậc thầy về pháp thuật dạy dỗ cho, trong khi đó những đứa trẻ nghèo thì phải tự học, thế nên đó là điều hiển nhiên khi trong các bài thi đầu vào đa phần là những pháp sư đến từ các gia đình giàu có. Và một điều gây xôn xao dư luận nữa là cô gái mà mọi người cho là tầm thường đó đã được thần thương Irene, được xem là một trong những món thần khí ở nhân giới chọn làm chủ nhân. Tương truyền rằng thần thương Irene là cây thương của thần, bị chôn dưới gốc cây ô liu mà theo người ta thêu dệt rằng vị thần này chán ghét chiến tranh nên mới buông bỏ vũ khí dưới gốc cây ô liu. Lại nói theo như kinh thánh khi đại hồng thủy xảy ra, ông Noe đã làm một chiếc thuyền để thoát khỏi sự trừng phạt đó của Chúa. Sau một thời gian Noe đã thả một con chim bồ câu để chim bay đi thăm dò mực nước dâng. Kết quả là chim ngậm về cho Noe một nhánh cây ô liu khiến ông vui mừng vì biết nước đang rút dần. Cây cối đã trồi khỏi mặt nước, từ đó chim bồ câu và cây ô liu trở thành biểu tượng của hòa bình. Hình ảnh cây thương bị chôn dưới gốc cây ô liu được người ta cho rằng chiến tranh sẽ vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại hòa bình. Khi nghe được tin này, Billy đã uống cạn nửa tách trà. Đôi mắt cô nhìn vào mặt trà hơi sóng sánh, khẽ kéo môi tạo thành nụ cười không vẹn. Tác giả quyển tiểu thuyết này cũng thật có tâm khi tạo ra một cái tên và hình tượng trưng độc đáo đến thế. Với kiến thức của Billy ở thế giới thật thì cây ô liu trong tôn giáo mang biểu tượng hòa bình. Còn trong thần thoại Hy Lạp cũng là vật tượng trưng của nữ thần Athena. Nữ thần chiến tranh chính nghĩa, bảo hộ cho thành Athens, là nơi nữ thần đã tạo ra ô liu để chiến thắng thần Poseidon trong cuộc chiến giành quyền bảo hộ thành Ertai. Tên cũ của Athens, còn Irene, tên của cây thương cũng chính là tên của vị nữ thần hòa bình. Thần thương Irene bị chôn dưới gốc cây ô liu, một hình ảnh ẩn dụ quá phải không? Nữ chính cuối cùng đã xuất hiện rồi. Flora Rosary, người đứng vị trí thứ hai trong cuộc thi đầu vào của Metatron. Và không cần phải điều tra thêm nữa, Billy cũng đoán ra nam chính là người đứng ở vị trí đầu bảng. Luan Luciano, điều đó là hẳn nhiên vì nam chính và nữ chính lúc nào cũng phải ở cùng một chỗ để tiện cho việc phát triển tình cảm mà. Nếu như đúng theo lời của Nina nói thì có vẻ cô gái Flora này không thật sự thích anh chàng Luan cho lắm, nhưng Luan cứ nhất mực bám theo Flora. Vì Flora mà nhiều lần chống lại học sinh trong trường, kể cả giáo viên, thậm chí là vì Flora mà xông pha vào hiểm nguy. Cho nên bây giờ Flora dù chưa mở miệng nói yêu Luan nhưng mối quan hệ của họ đã trên mức tình bạn rồi. Billy một tay chống cằm một tay nâng tách trà uống cho cạn. Vị đắng của trà nhanh chóng tan trên đầu lưỡi để lại vị ngọt thanh dễ chịu khiến tâm tình của cô khá lên hẳn. Trên tình bạn dưới tình yêu, một kiểu friendzone hài hước chăng? Có lẽ cần lắm trong giai đoạn này chính là một tác nhân thúc đẩy mối quan hệ của cặp đôi trẻ. Tiêu biểu là nữ phụ hoặc nam phụ trung tình đáng thương nào đó sẽ nhảy vào, khiến một trong hai vị ấy nhận ra người kia quan trọng với mình thế nào rồi bất chấp tất cả thẹn thùng mà mở lời. Sau khi gật đầu cảm ơn Nina, Billy xoay lưng trở về ký túc xá ở trường. Mép váy đen chấm đất lướt nhẹ như bay. Nhân vật chính đã lên sàn rồi. Câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu. Như các ngôi trường pháp thuật hàng đầu khác, Metatron cũng có 3 bậc đào tạo gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Trong đó chương trình pháp thuật sơ cấp gồm 3 năm, trung cấp 5 năm và cao cấp 3 năm. Thông thường một học sinh học xong trung cấp là có thể tốt nghiệp và kiếm việc làm. Còn nếu muốn đi sâu hơn vào lĩnh vực nghiên cứu trở thành các đại pháp sư thì học tiếp cao cấp. Nhưng vì cao cấp là thiên về tự nghiên cứu nên trường chỉ giáo dục trong 3 năm để tạo nền tảng cho học sinh để tự nghiên cứu sau này mà thôi. Metatron xếp lớp theo thành tích đầu vào, gồm 5 khu ABCDE, đứng đầu khu A với lớp A1. Sau đó giảm dần về A10. Tiếp theo là đến lớp B1 cũng giảm dần xuống B10. Tương tự với lớp C, D, E cũng như vậy. Và hiển nhiên là Billy, người xếp cuối bảng thành tích, đã được xếp vào lớp E10. Một quy luật bất thành văn là ở bất cứ ngôi trường nào mà phân lớp theo thành tích thì cái lớp chót cũng là cái lớp kinh khủng nhất. Trong Metatron lại còn kinh khủng hơn khi cái lớp chót này gồm 2 thành phần chính. Một là điểm đầu vào thấp nhất khối. Hai là những cậu ấm cô chiêu không vượt qua được bài kiểm tra nên vào đây bằng tiền. Billy không dám tự nhận mình thông minh đến mức khinh thường những học sinh khác trong lớp. Cho rằng họ không xứng đáng học với cô. Nhưng cảm giác khi vừa mở cửa bước vào lớp mà một chậu nước đổ ập xuống người. Cộng thêm vài viên đạn ma pháp dạng nhẹ bắn vào người mình thì thật sự không phải là dễ chịu gì bất kể là cô hoàn toàn né được chúng. Mấy viên đạn ma pháp hoàn toàn bị ma pháp vô hiệu hóa. Một ma pháp cho phép triệt tiêu luồng ma pháp trong một phạm vi nhất định của cô làm cho tan biến. Thậm chí chậu nước không bắn lấy một giọt ra sàn mà im lìm lơ lửng trên không trung. Những giọt nước văng ra trong quá trình rơi xuống dưới sự điều khiển của cô từ từ quay lại trong chậu. Hòa cùng chỗ nước trong suốt trong đó, không hề có một nét câu có hay chậc lưỡi đầy phiền nhiễu. Billy im lìm đưa mắt nhìn về phía lớp học, nơi sẽ trở thành mái nhà thứ hai và những con người ở đây sẽ thành bạn bè của cô. Mặc dù bây giờ đã 8 giờ 30 phút sáng, mặt trời đã lên cao. Cái nắng mùa xuân bừng bừng dưới sân trường nhưng trong căn phòng này lại tối hơn bao hết vì cửa sổ đều bị đóng kín và kéo rèm chặt lại. Chỉ có vài ánh đèn treo trên bảng phát ra ánh sáng yếu ớt. Khiến Billy không tài nào nhìn rõ mặt từng người trong đó nhưng cô biết có thể cảm giác họ đang xăm soi cô thế nào. Xăm soi đứa con hoang của nhà Lorangtang, kẻ đứng chót trong cuộc thi đầu vào. Người bạn học đã vắng mặt suốt nửa năm nay, trong không gian im lặng đến mức âm thanh kim rơi cũng có thể nghe. Tiếng giày gõ vào mặt sàn từ từ vang lên, một cách đều đều chậm rãi đầy nhã nhặn. Billy men theo ánh sáng từ những bóng đèn bước lên bục giảng. Như một học sinh mới chuyển đến lần đầu ra mặt bạn bè. Hai tay cô đặt thẳng hai bên chân, lịch sự cúi người chào. Sau đó vì phòng học này khá lớn nên Billy dùng ma pháp phóng đại âm thanh. Cô nói một cách chậm rãi và từ tốn. Chào các bạn, tôi là Billy Lorangtang. Cô dừng lại, cái đầu hơi hất lên. Một tay đặt lên ngực như thể tự hào với cái danh tiểu thư nhà Lorangtang lắm. Điều này khiến cho những tiếng cười bỡn cợt phát ra từ trong chỗ bóng tối sâu thẳm như địa ngục kia. Nhưng tiếp sau đó. Tôi là đứa con hoang của nhà Lorangtang. Họ không yêu thương gì tôi và tôi cũng chẳng thiết tha gì họ. Họ và tôi gần như không liên quan mấy đến nhau, nên muốn xúc phạm thì cứ tìm họ mà nói nhé. Tôi sẽ không tiếp bất cứ cuộc trò chuyện nào với chủ đề là bàn về cái họ Lorangtang đâu. Ở trong bệnh viện một thời gian Billy đã được nghe phong thanh được rằng mặc dù nhà Lorangtang có nhiều tiền và quyền lực nhưng vẫn không nhận được sự kính trọng từ mọi người cho lắm. Có vẻ trong quá khứ cái cách mà họ leo lên vị trí thượng lưu không được sạch sẽ mấy nên đến tận bây giờ dù đã có tiền và quyền trong tay nhưng họ vẫn bị nhiều người coi thường. Đời mà, từ trắng sang đen rất dễ. Nhưng từ đen sang trắng thì dù có cố tẩy xóa thế nào cũng sẽ để lại vết nhơ. Một vài giây thời gian như dừng lại, Sau đó có vài tiếng vỗ tay vang lên, rồi từ trong bóng tối một chàng trai bước ra, quần áo xốc xổ như vừa mới đánh nhau xong, một tác phong thật chẳng hợp với học đường tí nào. Cậu ta nhìn Bilai, giễu một câu rất hay. Vậy sau này chúng tôi phải gọi bạn gì đây? Bạn Lorangtang thì không làm bạn hài lòng cho lắm phải không? Còn Bilai thì cứ như chúng tôi đang kêu tên một con quỷ cái của địa ngục vậy. Bilai nhìn cậu học sinh đó, bàn tay cô từ từ phất lên, tức thì mọi rèm cửa trong phòng học rộng lớn như giảng đường này bị kéo qua một bên. Cửa sổ mở tung, ánh mắt trời ngày xuân ấm áp rọi vào toàn thể 50 học sinh trong lớp này. Không chút cau có hay sợ hãi, cô khẽ cười nhẹ, tôi không ngại khi được gọi là Bilai đâu, dù sao thì được mang tên con quỷ mạnh mẽ hơn cả vạn con người trong nhân giới này cũng là một điều thú vị với tôi. Còn nếu như các bạn ngại gọi như thế thì cứ gọi bằng bất cứ thứ gì các bạn muốn. Chỉ là, xin hãy nhớ tôi là người đứng chót trường nên học hành không tốt lắm đâu. Nên nếu gọi tôi bằng những cái tên mà tôi không hiểu được, tôi sẽ xem như là một con chó đang sủa đấy. Và con người thì không thể hiểu được tiếng của chó đúng không nào. Và một điều nữa, tôi đến đây là để học, trường học cũng là nơi để học. Nếu ai không có ý định học thì xin hãy làm việc riêng trong im lặng. Hoặc không thì đi ra ngoài. Các bạn không có quyền làm phiền tương lai đắc giá của người khác. Bên dưới không ai hẹn ai đều đồng loạt ngẩng phát đầu lên nhìn Bilai. Đến cả những thanh niên đang say giấc trên bàn học cũng chóng cằm ngồi dậy môi nhếch lên nhìn bạn học cùng lớp. Có kẻ dè chừng, có kẻ cảm thấy thú vị, có kẻ bực bội. Hàng chục cảm xúc khác nhau ngự trị trên hàng chục khuôn mặt ngây thơ xinh xắn của tuổi 16. Phòng học này được thiết kế như một giảng đường nên cách sắp xếp ghế là từ thấp đến cao. Có lẽ vì các học sinh ở đây lười đi bộ lên trên nên đa phần các dãy ghế bên dưới đã hết chỗ. Thế là Bilai đành thở dài bước từng bậc thang đi lên tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình. Liếc mắt thấy một học sinh đang úp mặt nằm ngủ ngon lành từ lúc cô bước vào đến giờ. Cô nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu ta, không phải vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ vì cô không thích ngồi cạnh những kẻ ồn ào và phiền phức nên chọn ngồi cạnh một kẻ cứ ngủ suốt ngày là thích hợp nhất. Liên quan một chút ở đây là trong số các câu chuyện cổ tích công chúa thì cô thích nhất là công chúa ngủ trong rừng. Bởi vì cô công chúa bánh bèo đó chẳng làm gì ngoài ngủ xuyên suốt bộ truyện. Đỡ phiền tay vướng chân bất cứ ai cả, ngoại trừ thành phần vô đây bằng điểm thì còn lại học phí của những kẻ vào bằng tiền cực kỳ cao. Cao để thuê những giáo sư có máu mặt đến để dạy những cô chủ cậu chủ này. Những giáo sư này về cả học thức lẫn địa vị xã hội cao. Số đông là xuất thân từ giáo hội ra. Đủ để các phụ huynh quyền lực thương con cũng không thể làm được gì quá đáng. Cũng không phải là chưa từng có trường hợp một học sinh bị chính ba mẹ ruột của mình bắt quỳ xuống xin lỗi khi lỡ miệng xúc phạm một vị giáo sư đến. Từ giáo hội, tổng quan mà nói dù là lớp nhất hay lớp chót thì cũng không có chuyện học sinh ngồi trên đầu của giáo viên trong cái trường Metatron này. Mà lúc này Bilai mới chú ý đến cả dãy ghế này hình như có một mình cô dám ngồi thì phải. Có vẻ như cậu bạn học này đáng sợ lắm, bằng chứng thực tế là hơn nửa lớp ngồi bên dưới đã ngoảnh mặt lên nhìn cô đầy thán phục và tội nghiệp. Nhưng Bilai chẳng quan tâm lắm, chỗ ngồi còn dư lại toàn là chỗ kế bên những kẻ ồn ào. Huống gì người này đang ngủ, chỉ cần cô không làm ồn. Tự biến mình thành không khí là được thôi mà. Cánh cửa lại mở ra. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào. Nhìn trang phục trên người ông ta Bilai có thể phần nào đoán ra ông ta làm việc cho giáo hội một tổ chức không một ai trên đất nước này dám động vào. Bao gồm cả hoàng gia. Vì vậy nên cả lớp rất nhanh lấy lại sự yên tĩnh. Dù có nói chuyện cũng nói thì thầm với nhau. Thậm chí có người sợ hơn nên trao đổi với nhau bằng cách viết thư truyền qua truyền lại. Như đã nói, Bilai đến trường là để học nên mặc kệ bao nhiêu kẻ làm việc riêng. Cô cứ học bài của cô thôi, bởi vì ở nhân giới còn quá nhiều thứ Bilai chưa biết nên cô học hành rất tập trung. Mắt dán chặt vào bảng, Trên vở cây bút lông ngỗng được pháp thuật điều khiển ghi chép đầy đủ lại từng lời từng chữ của thầy vào tập. Bilal không dám tự nhận mình thông minh, càng không có khả năng học đâu nhớ đó. Nhưng khả năng tập trung của cô rất tốt, cộng thêm chăm chỉ bù thông minh, đủ để khi còn là học sinh lớp 11 ở thế giới cũ cô không cần học thêm bất cứ môn nào cũng có thể đạt thành tích học sinh giỏi. Tiết học đầu tiên là môn tổng quan thế giới. Bài đầu tiên là nhìn lại thế giới thuở ban đầu, đại khái là kể về công cuộc tạo dựng trong 7 ngày của Chúa trong sách Sáng Thế và một số lời tiên tri được mặc khải trong sách Khải Huyền. Những lý thuyết này mọi đứa trẻ ở đất nước nặng tôn giáo như Romaya đã được kể từ hồi lên 3 rồi. Nhưng vẫn bị bắt phải học lại. Theo những gì Bilal biết thì Chúa trong thế giới này được hiểu như là đấng toàn năng đã tạo ra vũ trụ và muôn loài. Và không hề có thêm khái niệm ba ngôi hay công cuộc cứu độ của ngôi hai nào ở đây cả. Nói chính xác thì Đức Chúa là duy nhất và không có Chúa Giê-xu hay Chúa Thánh Thần. Mặc dù có câu chuyện về Adam và Eva ăn trái cấm nhưng không hề có lời hứa ban đấng cứu độ nào cả. Lại nói trong toàn thể vũ trụ này chưa một ai đã từng được nhìn thấy Chúa. Mặc dù giới thiên thần thờ phụng Ngài ngày đêm nhưng họ cũng chưa bao giờ được thấy Ngài. Họ chỉ biết rằng Chúa là đấng có từ trước muôn đời. Là đấng toàn năng của vũ trụ, Ngài có quyền viết nên thực tại, quá khứ, tương lai và tạo ra bất cứ thứ gì theo ý Ngài muốn. Hay như trong một văn tự cổ đã nói Chúa là Alpha và Omega. Đầu tiên và cuối cùng, khởi đầu và kết thúc, nhưng chưa ai có thể thấy Ngài hay biết Ngài ở đâu. Kể cả những thiên thần quyền năng nhất như Lucifer ngày trước. Sau một hồi tấm bảng xanh đã được lấp đầy bằng những con chữ trắng ngoằn ngoèo thì tiết học cũng kết thúc chuyển sang tiết học khác. Ngay lúc giáo viên vừa bước ra khỏi cửa lớp thì rất nhiều những viên đạn ma pháp đã bắn về phía của Bilal. Những viên đạn này không to, chỉ nhỏ như ngón tay út, bắn vào da chắc cũng chỉ đau như bị một cây súng giả bắn trúng. Bầm tím một thời gian rồi thôi, nhưng vấn đề là Bilal không thích bị bầm. Càng không thích cả người phải bầm tím vì hàng chục viên đạn trọi gà này nên cô chật lưỡi phủ một lớp khiên vô hình xung quanh mình và cả cậu bạn đang ngủ kia, khiến những viên đạn bay vào tấm khiên rồi văng ra. Bilal biết mục đích của lũ trẻ đó là khiến cô tạo ra âm thanh để đánh thức cậu bạn. Được xem là con quái vật, đang ngủ cạnh cô, sau đó cậu bạn này sẽ thay cả lớp chăm sóc cô. Trong ánh mắt bực tức và thất vọng của cả lớp, Bilal thì cầm lên mớ u tay, trưng ra nụ cười kênh kiệu thay cho câu còn gì hay hơn không. Nhìn cái lớp học vẫn còn ngây thơ chán này, phải biết rằng trong quá khứ Bilal đã bị bắt nạt suốt 11 năm đi học. Mọi chiêu trò thế nào cũng đã nếm qua và vượt qua. Đó là khi cô còn là một cô gái yêu đuối, còn bây giờ với nguồn pháp thuật chảy trong người như thế này. Cô sẽ không để mình bị bọn con nít kém cô đến 35 năm nhìn đời này bắt nạt đâu. Lúc này cô bạn bàn dưới, có vẻ là thành phần ngoan ngoãn hiếm hoi trong lớp quay đầu lên nhìn Bilal. Thật thà khuyên bảo, tỏ ra khác người chỉ khiến bạn bị xa lánh thôi. Bilal hơi ngơ người ra. Cô khác người sao? Ý là cô phải giống họ. Bỏ bê học hành ăn chơi lêu lỏng thì mới là giống người. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy khung cảnh này làm lòng cô bớt nặng nề hơn. Cảm giác giống như một bà lão đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời bỗng dưng được quay lại thanh xuân vườn trường vậy. Tựa lưng ra sau ghế, Bilal tự giễu một câu chào phúng hài hước, đúng là trong thế giới của kẻ lập dị, người bình thường sẽ thành kẻ lập dị mà. Cô bạn nhỏ bàn trên treo lên mặt biểu cảm vô phương cứu chữa xong bất lực ngoan ngoãn quay người lên. Tất cả lại rơi vào im lặng tiếp tục chuẩn bị vào môn học khác khi vị giáo sư khác đã bước vào lớp. Bilal lại cúi đầu cặm cụi học tiếp, tuy thế cô vẫn thấy được hành động đổi tư thế nằm gục của cậu bạn kế bên. Hình như cậu ta đã thức giấc từ bao giờ rồi thì phải. Mỗi năm trường Metatron nhận vào khoảng 2.700 học sinh. Chia đều cho 5 khu thì mỗi khu có gần 600 học sinh. Điều đó có nghĩa là trừ bỏ con số học sinh vắng và học sinh mang cơm hộp từ nhà đến không đáng kể thì cứ tới giờ ăn trưa là có hơn 400 học sinh nhé. Vào cái nhà ăn ở mỗi khu, thừa nhận rằng nhà ăn rất rộng, nhưng quầy lấy thức ăn không dài đến mức có thể đồng thời cung cấp thức ăn cho cả 400 học sinh mà không cần phải xếp hàng. Đó là chưa kể thành phần học sinh trong này toàn là những kẻ đi theo chủ nghĩa tự tôn. Cho mình hơn người khác nên không cần phải xếp hàng. Thành ra khung cảnh bây giờ chen chút như đang giành giật hàng giảm giá vậy. Bilai chắc chắn là mình không chen nổi nên đành đầu hàng chịu thua. Nhưng cô không thể nhịn bữa trưa. Và hơn hết là cô còn vài liều thuốc phải uống sau bữa trưa nữa. Mà Bilai cũng không thể đợi họ đi hết rồi mới tới lượt mình bởi lúc đó còn cái gì ngon lành để ăn nữa đâu. Vậy là Bilai đành quay lưng rời khỏi nhà ăn của khu E, đi qua khu khác tìm đồ ăn cho mình. Bilai cũng có nghĩ qua khu A là nơi cai trị của hai vị nhân vậy chính kia. Nhưng tiếc nghĩ cô không gây chuyện với họ thì chắc sẽ không có gì xảy ra đâu. Hơn nữa cô có chút tò mò không biết là họ như thế nào. Vì trường không cấm đi lại giữa các khu nên cô quốc bộ qua khu A nơi có nhà ăn gần khu E của cô nhất. Quả nhiên là nơi của những học sinh ưu tú có khác. Không như lũ bên khu E nhốn nháo tranh giành, bên khu A toàn là những học sinh thanh lịch xếp hàng đứng chờ được lấy đồ ăn. Trong nhà ăn kê những chiếc bàn tròn phủ tấm khăn đi gen cực kỳ sang trọng và trang nhã. Nhưng cái cách những con người ngồi ở đó, tay đỡ tách trà, duyên dáng nói chuyện cười đùa trông còn sang trọng và trang nhã hơn gấp bội. Đủ để Bilai chắc chắn dù là một tên thô thiển nào đó một mình bước vào đây cũng bị cái không khí này cảm hóa ít nhiều. Bầu không khí của những con người thuộc giới quý tộc và tri thức của xã hội. Không cần phải chen chúc giành giật nên việc lấy đồ ăn của Bilai rất dễ dàng. Sau đó cô nhanh chóng di chuyển đến một chiếc bàn trống. Một mình ngồi đó, từ tốn ăn hết bữa trưa của mình. Sau khi giải quyết bữa trưa xong thì Bilai chợt phát hiện ra bên quầy thức ăn lúc này đã mang rượu nho đến. Có lẽ là dành cho buổi xế chiều. Nhưng bây giờ nếu muốn thì phục vụ nhà ăn cũng sẽ rót ra cho. Bilai nhớ là trong cẩm nang của trường có nói việc đầu tiên trong số những việc làm mang tính chất hưởng thụ ở Metatron là uống rượu nho. Vì rượu nho ở đây được cho là không thua kém gì loại mà các gia đình quý tộc dùng. Nó được ủ từ những trái nho đỏ nhỏ mọng nước, kỹ càng đến mức chọn những chùm nho vừa chín tới, vẫn còn phấn bám trên vỏ và cuốn còn xanh. Học phí cao ngất trời cũng để nâng cao chất lượng dịch vụ thôi phải không? Không chút nghĩ ngợi gì nhiều, Bilai đứng dậy đi tới quầy. Lúc này cũng có nhiều người xếp hàng đứng lấy. Sau khoảng 5 người Bilai cũng lấy được một ly rượu cao chân xinh đẹp. Chất rượu sóng sánh, trong vắt thấy cả đáy ly khiến Bilai hết sức hài lòng. Khi cô đang tính quay lưng đi về chiếc bàn lúc nãy vừa nhấp nháp ly rượu ngon vừa đọc quyển sách thư giãn cho giờ nghỉ trưa thì bất chợt cô nghe phong thanh. Rằng một số học sinh khu A nào đó đang rèm pha nhau rằng khu E lại chạy qua đây lấy thức ăn. Và họ ghét điều đó vì học sinh bên khu E thường chen lấn hống hách. Bước chân Bilai dừng lại. Không phải vì cô muốn nghe rõ hơn những lời rèm pha về khu của mình hay đại loại thế. Mà là vì một tách rượu nho đã hất thẳng lên chân cô. Nhưng may sao giày của trường này cao đến ngang ống khủy lại làm bằng da loại tốt nên ly rượu kia chỉ khiến giày cô bị ướt mà thôi. Hoàn toàn không có chuyện gì cả. Chỉ cần lấy khăn giấy lau đi là được. Tuy nhiên trước mặt Bilai lúc này là một cô gái bị ngã. Cô ấy ngồi bệch dưới đất, khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau. Có lẽ đã bị trạc chân hay làm sao đó nên vẫn chưa đứng lên ngay được. Bàn tay siết lại vì nén đau. Trông bộ dạng rất đáng thương. Chuyện này không liên quan đến Bilai cho lắm. Song tâm trạng cô đang tốt vì ly rượu nho thơm ngon nên tính cuối người vươn tay đỡ cô gái đó đứng dậy thì một cô gái tóc vàng khác chạy đến. Vội vàng cúi xuống đỡ bạn mình lên. Nhưng khi cả hai còn chưa kịp đứng lên thì ai đó đã huých vào tay phải của Bilai. Kết quả là nguyên ly rượu mà cô cầm trên tay bị hất mạnh lên. gần như toàn bộ số rượu trong ly văng hết ra ngoài. Hất thẳng vào hai cô gái đang còn ngồi dưới đất trước mặt cô. Dĩ nhiên Bilai không sợ hãi hoang mang tới mức không biết mình cần phải gì. Cô khoan xét đến kẻ đã huých tay cô. Trước tiên cần phải xin lỗi người ta đã. Nghĩ vậy Bilai tính đưa tay vào túi áo bên hông để lấy khăn tay ra thì bất chợt tiếng bước chân vang lên. Ai đó đang bước đến. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô bắt được khuôn mặt người đó trong đám đông. Bilai đã chẳng còn biết cái gì đang xảy ra nữa. Cô đã lỡ tay hất nước vào người khác. Cô đang tìm kiếm khăn tay. Cô cần phải xin lỗi. Hay âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh. Tiếng lẩm bẩm rằng học sinh bên khu E là lũ quá đáng. Tất cả đều chẳng tồn tại trong thế giới của cô nữa. Cô chỉ biết người mà cô yêu từ năm 12 tuổi ở kiếp trước. Yêu trọn 16 năm ở kiếp này. Suốt 22 năm một nửa kiếp người phù du. Vượt cả thời xuân sắc ngắn ngủi của một cô gái. Yêu anh đến mức bán rẻ linh hồn. Yêu đến mức vì anh mà sống mà chết. Người mà cô tìm kiếm suốt 16 năm qua. Chàng trai của lòng cô. Anh đang ở đây, ngay trước mặt cô mà thôi. Xung quanh rất ồn ào bởi những tiếng lẩm bẩm chửi Bilai quá đáng. Nhưng cô không thể nghe thêm điều gì nữa. Tất cả vạn vật quanh cô lúc này chỉ là bức tranh tĩnh vật. Chỉ có tiếng bước chân người vang lên. Chỉ có đôi mắt xanh màu biển sâu của người nhìn về cô. Và chỉ còn trái tim đập điên cuồng trong lòng ngực. Đập nhanh như thể sắp bị hỏng đi. Đôi môi Bilai run run. Cô muốn gọi tên anh. Cái tên mà cô gọi trong lòng mỗi sáng thức giấc, mỗi tối trước khi đi ngủ, và gào thét trong cả cơn ác mộng dài. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì người đó đã cúi xuống. Vòng tay từng che chở cô giờ đây ôm lấy bờ vai của cô gái tóc vàng ấy. Những ngón tay từng vuốt ve khuôn mặt cô giờ lau đi những giọt rượu trên mặt cô ấy. Một cách nhẹ nhàng như thể sợ làm cô ấy tổn thương. Bilai cố gắng lắm mới giữ được chiếc ly trên tay mình không rơi xuống. Đôi môi run run toan gọi tên anh giờ đây ngậm bặt lại. Ánh mắt ngây dại ra như một người vừa thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Trái tim Bilai như có gì đó nhói lên. Có phải do lúc nãy nó đập nhanh quá nên hỏng mất rồi phải không? Ba người từ từ đứng lên. Lúc này khi đã chịu chú ý hơn Bilai mới thấy cô gái tóc vàng đó một cách rõ ràng. Cô ấy đẹp, thật sự rất đẹp, tựa như một nàng thơ bước ra từ trong tranh. Kể cả khi đã càn quét nhiều thiên thần trên thiên đàng vào 16 năm trước Bilai cũng chắc chắn rằng cô ấy đẹp và thuần khiết hơn bất cứ thiên thần nào. Mà cô từng thấy, làn da trắng ngần của cô ấy ửng hồng bởi rượu nho đỏ. Cô ấy dường như vẫn còn sốc sau vụ bị tạt rượu vào người nên hơi ngơ ra. Sau đó khi thấy vòng tay của chàng trai đang ôm mình thì khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Cô ấy đẩy anh ra, bối rối đến mím môi lại. Bên cạnh đó cô bạn vừa ngã lúc nãy nhanh chóng tự lau rượu trên mặt mình. Phòng mang trợn má chóng tay lên hông nhìn Bilai lúc này đang đứng chết chân. Này cậu, tôi bị xô nên mới ngã. Chỗ rượu chỉ đổ lên dài cậu một chút, cùng lắm là lấy giấy lau đi thôi. Có cần phải tạt lại chúng tôi như thế không? Mau có ý thức và xin lỗi dùm đi. Bilai chẳng thiết quan tâm đến lời nói của cô gái đó. Cô nhìn vào bảng tên của cặp trai gái tuyệt phần hoàn hảo trước mặt mình. Sau khi đã thấy rõ hai cái tên trên hai ngực áo, Bilai có cảm giác như mình vừa uống xong một ly rượu nho. Nhưng ly rượu này không phải là ly rượu nho thơm ngon của trường Metatron, mà là một ly rượu nho hạng bét, chất rượu được chiết từ những trái nho tệ nhất, nó đục và đầy cạn, khiến người uống cảm thấy chua lè và đắng ngắt, lại còn bị những cặn dư của nó bám lại ở lưỡi. Và cổ họng cũng trở nên khó chịu, mang lại cho ta cảm giác bực bội vì buộc phải uống một ly rượu tệ thế này. Nhưng Bilai nghĩ vị rượu nho của trường này cũng không ngon lắm đâu. Bằng chứng là khi chàng trai Luan xa lạ mà quen thuộc kia đổ hết ly rượu mà anh vừa lấy từ một học sinh đứng cạnh lên đầu của Bilai. Cô đã ngửi thấy mùi của loại rượu này tệ vô cùng. Rượu đổ từ trên đầu xuống, men theo sóng mũi chảy vào khóe môi Bilai, thấm vào đầu lưỡi cô từng đợt mặn đắng như nước mát. Ai đó đã nói rằng cách để làm cho một người tỉnh táo là tạt nước vào mặt kẻ đó. Giờ phút này đây Bilai cảm thấy điều này thật sự không đúng lắm. Vì cô vẫn thấy đầu óc mình quay mòng mòng, vẫn thấy lòng ngực mình mơ hồ những nỗi đau chìm nổi. Có phải vì hương rượu quấn quýt quanh mũi khiến cô say rồi không? Trong cơn mơ hồ giữa ban ngày, Bilai nhớ đến một việc xảy ra lúc cô mới 6 tuổi thôi. Đêm hôm đó là sinh nhật của cô, một bữa tiệc không lớn cũng không nhỏ. Ba vì bận việc nên không tham gia, còn mẹ thì vừa truyền cho cô quá nhiều năng lượng nên cần được nghỉ ngơi. Vậy nên Bilai trở thành người chủ trì bữa tiệc. Không ai có thể được lòng hết tất cả mọi người, kể cả Bilai khi đó là Lost Generation được địa ngục trông đợi cũng không thể thoát khỏi chân lý này. Có một số con quỷ nắm giữ chức vị cao ở địa ngục không ưa gì cô. Tiêu biểu là vị hầu tước Vapula, lúc gã đến chúc mừng sinh nhật cô đã dở cái giọng rằng. Chúc mừng sinh nhật nhé công chúa, à cô tên gì nhỉ, mà thôi chắc không cần thiết để nhớ đâu. Ai biết năm sau cô còn sống để đón sinh nhật thế này không? Bilai tức lắm, cô biết nếu có ba ở đây gã tuyệt đối sẽ không dám phun ra những lời này đâu. Hoặc không sẽ bị ba đá ra khỏi lâu đài Phantasma này ngay lập tức. Cứ thử động vào con gái cưng của quỷ vương đi rồi biết. Nhưng bây giờ chỉ có một mình cô thôi. Trước đó ba đã căn dặn cô phải cư xử cho phải lẽ của một công chúa nên cô không dám khích bác lại. Bilai rất thương và kính trọng ba mẹ mình, nên cô rất sợ làm mất mặt họ bởi những hành động trẻ con ngớ ngẩn của mình. Vì vậy cô chỉ biết im lặng quay đi, ra khỏi phòng tiệc vài bước có một cái ban công. Bilai muốn tìm người vào lan can nhưng kết quả do chỉ mới 6 tuổi nên chiều cao không cho phép cô làm thế. Cô đành bất lực thở dài ngước mặt lên nhìn sao trời. Cũng chẳng có ngôi sao nào ở đó. Mắng lại thì không được. Nhưng để bị sỉ nhục thế cũng không được. Bilai băn khoăn không biết làm thế nào. Cứ hễ gặp vấn đề liên quan đến những người cô yêu thương cô lại chần chừ trong khoản đưa ra quyết định. Bởi vì nếu là của riêng cô thì dù thế nào cô cũng có thể chịu được. Nhưng là của ba mẹ thì cô không chịu được. Mặc cảm tội lỗi vì khiến họ vướng vào rắc rối sẽ giết chết tâm hồn cô mỗi đêm mất. Chính lúc này Lucifer đã bước đến. Hai tay anh xốc cô lên. Đặt cô ngồi ở thành lan can. Tấm lưng bé nhỏ của cô hoàn toàn tựa vào ngực anh. Lucifer đã hỏi, rốt cục nhóc có phải 6 tuổi không đấy? Bánh sinh nhật của tôi to lắm. Chắc ngài cũng thấy rồi. Vậy mà ngài không đếm được số nến trên đó sao Bilai đáp. Bằng một thái độ có vẻ phụng phịu nhưng thẳng thừng. Trông cô như đang giận cá chém thớt vậy. Rõ ràng có thể trả lời hay như vậy. Sao lúc đó không nói, Lucifer trả lời Bilai. Như một người anh ân cần dạy bảo em gái vậy. Bởi vì ngài là bạn thân của ba. Dù tôi làm gì ngài cũng không để bụng. Nhưng còn hắn thì khác Bilai chẳng giấu nỗi sợ của mình làm gì. Lúc này đôi tay ấm áp ấy lại bế thốc Bilai lên. Lần này là đặt cô đứng xuống đất, do cô quá lùn nên anh hơi cúi người xuống. Hình như là chỉnh lại chiếc phương miện trên đầu cô. Ánh mắt xanh ấy tuy vẫn có nét lạnh lùng nhưng lại khiến người ta tin tưởng biết mấy. Kẻ đó không nhớ tên nhóc thì cứ làm cho hắn nhớ là được. Bàn tay Lucifer đẩy Bilai về phía phòng tiệc, ánh mắt anh hướng thẳng về phía Vapula ý bảo cô hãy đến đó. Dường như thấy được sự e ngại trong ánh mắt của Bilai. Anh đặt tay lên vai của cô, tiếp thêm một câu, dù sao thì nhóc làm sai điều gì khi ta ở cạnh thì ta cũng phải gánh cái hậu quả mà. Còn nữa, ba nhóc nói nhóc phải cư xử cho đúng lễ nghi của một nàng công chúa. Nhóc đã làm đúng lời ba dặn chưa? Bilai khựng người lại một lúc, sau đó đưa tay đè lên bàn tay rộng lớn đang đặt ở vai mình. Rồi quay mặt lên nhìn Lucifer cười tít mắt lại đầy hả hê. Ngài tư lệnh ma quân đã nói thế thì dạy gì mà không tận hưởng những quyền lợi của một cô công chúa? làn váy màu đen dài ngang mắt cá chân lay theo nhịp bước đi của con bé 6 tuổi. Billy đi đến cạnh bàn rượu, chọn lấy một ly rượu nghe nói là ủ từ xác của một con mãng xà nào đó. Sau đó cô bước lại gần vị hầu tước Vapula, kéo kéo tà áo choàng của gã khiến gã cúi đầu xuống đầy bực bội. Nhưng vì xung quanh lúc này mọi con quỷ trong phòng đang chú ý về phía công chúa nên gã lịch sự ngồi xuống để lắng nghe điều cô công chúa nhỏ này muốn. Sao vậy công chúa nhỏ, gã ta hỏi, bằng một biểu cảm cố tỏ ra thân thiện với trẻ con trên khuôn mặt đáng sợ của mình. Ngài Vapula, tôi đã biết tên ngài rồi. Vậy ngài có biết tên tôi không? Billy nhẹ giọng xuống. Chỉ để hai người là cô và gã nghe. Ta đã nói là ta không biết, và chẳng cần phải biết, gã cũng hạ nhỏ giọng xuống. Hằm hè nói, vậy à, Billy đã hỏi lại như xác nhận một lần nữa. Sau đó khi thấy Vapula không đáp lại cô mới từ từ thụt lùi lại một bước. Và, nâng tay lên, tạt thẳng ly rượu vào mặt hầu tước quỷ Valupa. Sau đó trong vẻ mặt kinh hoàng của Valupa, cô nhét ly rượu rỗng vào lòng bàn tay to của Valupa. Dõng dạc nói lớn, Billy, Billy Rosie de Satan là tên của ta. Như thế này thì ngươi sẽ không bao giờ quên được tên ta đâu nhỉ. Mấy con quỷ trong phòng kinh người, con nhóc đó chỉ mới 6 tuổi mà có thể ngông ngạo đến thế sao? Nhưng sau đó họ nhanh chóng hất ánh mắt thú vị nhìn về Valupa chờ xem kịch hay tiếp diễn thế nào. Và y như dự đoán của mọi người về một kẻ nóng tính như Vapula. Gã đứng lên đập mạnh chiếc ly xuống sàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe, rồi như một con quái vật bị chọc điên. Gã đưa tay toan tóm lấy cái cổ nhỏ bé của Billy thì Lucifer đã nhanh tay hơn mà hất gã ra. Kết quả là vách tường trong cung điện của Phantasma vì lực va đập của Vapula mà lún vào một chỗ lớn. Lucifer đưa tay bế cô bé nhỏ nhắn mà gan không nhỏ kia lên. Để cô ngồi trên cánh tay mạnh mẽ của mình, một tay vòng qua người cô, bảo vệ cô tuyệt đối. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gã Vapula khiến gã hoảng sợ không dám nói lời nào. Tư lệnh ma quân Lucifer, Billy vòng tay ôm lấy cổ của Lucifer. Ngồi trong vòng tay của Lucifer, cô nghênh mặt nhìn về phía kẻ dám sỉ nhục mình mà rằng hãy chắc chắn rằng ngài sẽ hất hắn ra khỏi lâu đài của ta xa nhất có thể. Đủ để một kẻ bất kính và bất trung như hắn không bao giờ có thể đặt chân đến đây thêm lần nào nữa. Chắc chắn sẽ là như thế rồi. Thưa công chúa của tôi, Lucifer mỉm cười nhẹ nhìn Billy như cực kỳ hài lòng với cô. Sau đó anh đưa tay lên, cánh tay quyền lực tạo ra một luồng ma lực cực mạnh khiến Vapula sau khi dùng chính thân mình đập đổ mấy bức tường của cung điện thì bay xa tít. Hòa cùng màn đêm đen của địa ngục mà biến mất, sau đó vì đã muộn nên Billy phải quay về phòng ngủ. Lucifer đã bế cô trên đôi cánh của mình mà đưa cô về tận phòng. Bật đèn ngủ và vén cả chăn cho con nhóc ngỗ nghịch này. Ngủ ngon, công chúa Billy, Lucifer nói. Thanh âm trong màn đêm dịu dàng như khúc ru đưa cô vào giấc. Bell, tôi cho phép anh gọi tôi là Bell. Đừng quên cái tên đó, nếu không tôi sẽ làm cho anh điều tương tự như làm với Valupa đấy, Billy nói khi Lucifer đã quay lưng đi. Đầu cô lúc này không hiểu sao lại quay sang ngó lơ ở cửa sổ. Hình như cô không đủ dũng cảm để nhìn anh mà nói như thế. Hình như Lucifer đã không quay lưng lại, nhưng anh đã trả lời rằng, Bell phải không, làm sao tôi có thể quên cái chuông kênh kiệu này cho được. Nhưng cuối cùng anh đã quên rồi. Anh đã quên vì anh đã không còn là Lucifer nữa, mà là Luan Luciano, hoàng tử của cô lọ lem Flora Rosie. Nhân vật chính của câu chuyện này là vị anh hùng dũng cảm sẽ kết liễu đời cô bằng thanh kiếm công chính của anh. Kịch bản nhân vật nữ phản diện đáng ghét làm hại nữ chính rồi sau đó nam chính nhảy vào bảo vệ luôn là tình tiết khiến cả tác giả lẫn độc giả. Thích thú mà nhỉ, Billy đã được kéo về hiện tại bởi ánh mắt của Arthur. Ánh mắt tím của cậu ta không lẫn vào đâu được đang nhìn cô đầy châm chọc và mỉa mai. bộ dạng ngồi trên chiếc bàn tròn nhàn nhã như đang xem kịch hay. Thậm chí dù chỉ thấy thấp thoáng, nhưng Billy có thể hình dung rõ sự giễu cợt mà cậu ta dành cho cô. Dường như lúc này Billy đã bình tĩnh lại hơn, có vẻ sự sỉ nhục mà Arthur dành cho cô giúp cô tỉnh táo lại hơn bất kỳ xô nước hay lời động viên nào. Kết quả là Billy không biết lúc này cô nghĩ cái gì. Nhưng cô đã lấy khăn tay từ trong túi áo ra, đưa cho Flora, cô nàng thuần khiết tròn mắt một lúc rồi cũng nhận lấy. Nhìn Billy bằng ánh mắt ngạc nhiên như chú mèo con, tôi không cố ý hất rượu vào người hai bạn đâu. Tôi rất xin lỗi về điều đó, Billy nói. Dẫu cho bàn tay cô đang run, dẫu cho lòng cô đang hoảng loạn và rối như tơ vò. Nhưng đầu óc cô vẫn đủ tỉnh táo để biết Flora chẳng làm sai cái gì ở đây. Dù cô gái ấy là tình địch của cô, là kẻ đối lập với cô, nhưng thế nào đi chăng nữa thì người cần nói lời xin lỗi vẫn là cô. Đang khi các học viên có phần hả hê và chế giễu vẻ nhún nhường của một kẻ vừa hùng hổ hất rượu vào mặt người khác thì đột nhiên lúc này những tách rượu rung nhẹ trên tay của các học viên. Và rồi những chỗ rượu trong ly bay thốc lên trời, giọt rượu nhanh chóng kết lại thành dòng, lơ lửng trên không trung, chúng tụ về thành một khối ở trước mặt Billy, và sau đó, một âm thanh ngào nhẹ vang lên, cả nhà ăn gần như há hốc miệng mồm, có người còn lấy tay bịt miệng lại để không hét toáng lên. Số rượu nho đã được rót ra trong nhà ăn này hoàn toàn được Billy dùng pháp thuật tụ lại một chỗ. Và tạt hết vào người Luan, tắm sạch từ đầu đến chân, đến cả Luan là người ít ỏi cảm xúc, từ nãy đến giờ anh không mấy để ý đến Billy thì giờ phút này cũng bàng hoàng nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Cô ấy rõ ràng đang sợ hãi hoặc là tương tự, với một chiến binh như Luan, anh có thể thấy rõ điều đó, nhưng đôi mắt ấy lại kiên định đến đáo để, như một sa mạc cát hoang vu huyền bí. Như một nữ hoàng cố phô bày quyền lực của mình, hất khuôn mặt xinh đẹp chẳng kém cạnh những mỹ nhân hàng đầu nào. Cô hơi liếm môi như đang thưởng thức tách rượu nho kia. Sau đó nhếch mép cười. Cảm ơn đã dạy cho tôi biết ngoài công dụng dùng để uống ra thì rượu còn có thể dùng để tắm cho những kẻ dám sỉ nhục mình. Cô ấy từ từ bước đến, con người sắc láo đó dám bước đến trước mặt Luan. Và ngón trỏ của cô ấy chỉ thẳng vào trán anh, dõng dạc tuyên bố như mình là bà hoàng của xã hội. Luan Luciano, tôi đã biết được tên của anh rồi, nên hãy khắc tên của tôi vào chỗ này của anh đi nhé. Cô dí sát hơn ngón tay của mình vào giữa trán anh. Sau đó từ từ hạ xuống, chỉ thẳng vào ngực anh mà rằng, tên của tôi là Billy. Cô hơi hạ giọng xuống, như thể cô muốn nói tiếp nhưng lại không cách nào tiết lộ thêm. Đôi hàng mi ướt đẫm rượu cụp xuống như dùng độ dài và dày ấy che đi nỗi buồn trong đôi mắt cô, chỉ đơn giản là Billy mà thôi. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cô buông thõng cánh tay mảnh khảnh xuống bên mình và ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh của anh, xoáy sâu vào, đến mức Luan có cảm giác như cô thấu đến tận tâm can anh. Nhìn thấy cả đôi cánh bị xích sau lưng anh, và cô đã nói. Tôi thề với anh, từ bây giờ trở đi và đến tận sau này, tôi sẽ là người mà anh không thể nào quên được. Nói xong không đợi Luan phản ứng thêm, bỏ lại hàng chục khuôn mặt bàng hoàng hoang mang, Billy xoay lưng thẳng thừng bỏ đi, đến cả rượu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp cũng chẳng thiết lau đi. Cô đã không chạy, nhưng một bước lại dài bằng hai bước của cô khi thường. Kể cả khi bị nhà Lorantanh đối xử tệ bạc hay bất cứ thứ gì khác, Billy cũng chưa bao giờ hành xử như một kẻ không có não thế này. Cô điên rồi, thật sự điên rồi, cô đã làm điều điên rồ, cô đã phát ngôn những thứ điên rồ, suy nghĩ điên rồ, những nỗi đau dày xéo đến điên rồ. Có lẽ trước tình yêu con người ta thường trở nên điên rồ phải không? Dẫu cho có biết mình điên đi chăng nữa cũng không cách nào ngăn lại cơn điên này. Thật sự sau vụ đó Billy không còn tâm trạng nào để quay lại lớp học nữa. Những gì cô muốn lúc này là quay về phòng, đóng sầm cửa lại, úp mặt vào gối để không ai có thể thấy được sự yếu đuối trong cô lúc này. Nhưng Bilal vẫn quay lại lớp học. Bilal là người có thể mặc người khác nghĩ cô độc ác, xấu xa, bẩn thỉu hay gì đó. Nhưng cô không thể chấp nhận mọi người nhìn nhận cô như kẻ yếu đuối. Đó là sự mạnh mẽ cuối cùng mà cô còn lại để chống chọi với sự thật cay đắng này. Cậu bạn ngồi cạnh Bilal trong tiết sáng đã không còn ở đó nữa. Cũng không ảnh hưởng gì đến cô cả. Cứ như thế khi ánh mặt trời lui dần về phía tây, giáng một góc trời trong màu đỏ ối của hoàng hôn thì Bilal cũng về được ký túc xá của mình. Đó là một căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông nằm ở lầu 3 của dãy ký túc xá ở khu E10. Thông thường thì các học sinh sẽ ở ghép với nhau để chia tiền phòng cũng như tránh nỗi cô đơn khi ở một mình. Nhưng với Bilal thì cô sẵn sàng trả giá cao để được ở một mình. Vì cô vốn sợ phiền phức hơn là cô độc mà, vừa khép cánh cửa lại thì đèn trong phòng liền bật lên, soi chiếu khuôn mặt mệt mỏi của Bilal sau một ngày. Thằng bé linh hồn thấy thế liền lo lắng bay lại gần cô, nhẹ giọng hỏi, em đã nghe mấy nữ sinh phòng bên kể về chuyện của chị lúc trưa nay. Em chưa bao giờ nghĩ chị có thể mất bình tĩnh mà chấp nhất chuyện vặt như thế. Chị thật sự ổn chứ? Bilal là người rất kỹ càng và sạch sẽ. Cô ghét thói bày biện, nhưng bây giờ cô không còn sức để xếp giày lên kệ và cất gọn cặp nữa. Tất cả đều bị quăng ở một chỗ, và cô thì quăng người xuống đệm, úp mặt vào gối, chỉ còn tiếng âm thanh bị đè nén phát ra. Hoàn toàn bất ổn, chị đã gặp phải thứ có thể giết chết chị rồi. Chính xác nó đã giết chết cô một lần rồi. Điểm yếu của nhân vật phản diện là nhân vật chính. Chỉ có nhân vật chính mới đủ khả năng giết nhân vật phản diện. Kiếp trước Luan là người đã dẫn đến cái chết của cô. Anh đã giết cô cách gián tiếp. Bilal nhớ đến lúc Lucifer thực hiện giao ước cấm. Cơ thể anh đã tuôn ra máu màu đỏ chứng tỏ anh là Lost Generation hệ thứ nhất. Điều đó có nghĩa Lucifer ở bên cạnh cô suốt 18 năm qua là giả. Nhưng sức mạnh đó chắc chắn là của Lucifer vì nếu không phải thì ba cô đã phát hiện ra rồi. Từ đó có thể suy ra Luan được tạo ra từ Lucifer. Ba từng kể cho cô nghe mẹ đã hoài thai cô suốt 5 năm. Trong 5 năm đó Lucifer đã truyền rất nhiều ma lực của anh cho bào thai. Có lẽ vì lý do đó nên trong một thời điểm nào đó Lucifer thật đã bị thiên đàng tóm được, tận dụng cơ thể quyền năng ấy để tạo ra Luan. Nhưng Bilal chắc chắn Luan sẽ không mang hoàn toàn đặc tính của Lost Generation như là cần phụ nữ sinh ra hay mất ký ức. Bởi vì bọn thiên thần sẽ không làm ra thứ mà họ cho là phạm luật của Chúa được. Với cả lúc đó Luan đã chắc nịch tuyên bố rằng kiếp sau họ lại bên nhau. Điều đó nói lên rằng anh tin rằng ký ức của mình sẽ không bị mất đi. Nhưng bây giờ toàn bộ ký ức của Luan về cô đã mất. Liên kết với cái giao ước cấm kia thì có lẽ ký ức và tình cảm của anh chính là thứ trao đổi. Bilal từng đọc trong một cuốn sách kể về giao ước cấm, rằng nó là thứ thể hiện sự công bằng nhất trên thế giới này. Thứ đạt được sẽ bằng với thứ mất đi, như một cán cân vậy. Có một chuyện ngụ ngôn kể rằng một người vợ có chồng qua đời do bệnh tật. Sau đó cô vì đau khổ mà thực hiện giao ước cấm để mang người chồng của mình trở về. Và người chồng của cô đã được sống lại, nhưng kết quả cái giá cô phải trả là người chồng hoàn toàn quên hết ký ức về cô và đi yêu người khác. Kết quả là cô vẫn mất chồng vĩnh viễn, chỉ là mất theo một cách khác. Luan đã đổi ký ức của anh về Bilal để cứu lấy linh hồn của cô. Rồi sau đó với một con người mới không còn cô trong trái tim, anh sẽ tự tay giết cô sao? Suy cho cùng Bilal vẫn sẽ chết, vì Luan là vị anh hùng. Năm đó có lẽ chính anh là người đã phá nát địa ngục, phá nát gia đình cô, nhưng anh thật sự có yêu cô nên đã tìm cho cô một con đường để sống tiếp. Kể cả khi Bilal biết anh có nhúng tay vô việc giết ba cô nhưng cô không cách nào trách nổi anh. Bởi vì anh thuộc về thiên đàng của anh có lý tưởng của mình, chịu sự kiềm kẹp của những tổng lãnh thiên thần. Có lẽ vì tội thả cô đi nên anh mới bị xích lại đôi cánh như thế. Bilal không biết mình có nhu nhược khi suy nghĩ thế hay không, nhưng cô chỉ biết cô quá giỏi trong việc thông cảm cho người khác. Như cô đã thông cảm cho nhà Laurent Tanh hại cô, thì bây giờ cô cũng có thể cảm thông cho anh, bởi vì hơn ai hết, cô hiểu câu hoàn cảnh đưa đẩy là thế nào. Dù úp mặt dưới mặt gối nhưng Billy vẫn nhếch môi tự giễu mình được. Rõ ràng trước khi đến thế giới này cô đã cố tránh nam chính ra rồi. Nhưng tính thế nào cũng không tính được nam chính lại là ác quỷ Lucifer. Vì sao từ một con quỷ tội lỗi, một thiên thần sa ngã lại thành anh hùng? Vì sao từ người bảo vệ cô lại thành người sẽ kết liễu mạng sống của cô? Bây giờ thì hay rồi. Cô đã yêu nam chính, lại còn yêu sâu đậm đến mức đó. Tình yêu 22 năm của cô, nói quên là quên được sao? Cúa mệt mỏi để nghĩ gì thêm. Billy nuốt nhanh một viên thuốc ngủ, dần dần nỗi đau của cô cũng chìm vào vô thức, vì trường Metatron được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật, lại thêm Billy được phép nghỉ thứ hai để chuẩn bị cho cuộc khảo sát mà hồi đầu năm cô đã bỏ qua. Nên cứ như thế suốt 3 đêm 3 ngày Billy nhốt mình trong phòng, chôn thân trên giường và vùi mình vào chăn, vì không có bạn bè hay người thân thích nào nên chẳng ai lui tới cửa thăm hỏi. Chỉ có mỗi mình cậu bé linh hồn là lo lắng đến đứng ngồi không yên, nhưng mỗi khi tính bắt chuyện với Billy thì đều bị đôi mắt bơ phờ đầu tóc rối. Su của cô dọa cho không dám nói tiếng nào. Tên Arthur có vẻ là người quan tâm cô nhất, bởi vì thức ăn mỗi bữa đều được giao đến tận cửa. Mà ở thế giới con người này tính ra chỉ có Arthur mới làm thế với cô thôi. Không phải cậu ta thì chẳng còn ai nữa. Nhưng Billy chẳng cảm tạ cậu ta tí nào, mà thay vào đó cô thấy Arthur đang cười vào mặt cô thì đúng hơn. Thỉnh thoảng cô muốn buộc tóc lại, lao đến trước mặt cậu ta, xốc cổ áo cậu ta mà hỏi rằng danh con, cậu biết bao nhiêu hả? Chẳng phải ngày Billy xuất viện, cô và Arthur đã có đoạn đối thoại đầy ẩn ý về hoàng tử, công chúa và phù thủy sao? Không biết là vô tình hay cố ý mà bây giờ nó khớp với cô đến lạ. Đồ ăn mang đến Billy cũng đã cố ăn, nhưng cú sốc khiến cô ăn vào toàn nôn ra, chỉ cố nuốt được vài ngụm sữa nhỏ, sau đó thì uống thuốc ngủ và tiếp tục bò lên giường. Cứ như thế khi chiều thứ hai có người tới thông báo cho cô về cuộc khảo sát thì kẻ thất tình ấy mới lôi mình từ khỏi đống chăn gối kia. 3 ngày không ăn uống khiến cô sụt hết 4 kg, cũng may khuôn mặt Billy vốn sẵn đã thon gọn nên tăng ký hay giảm ký cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là dáng người lại mảnh mai thêm một chút, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào khuôn mặt như xác chết của mình khiến Billy càng uể oải hơn. Cô nhớ cô không hề khóc nhưng trông thế nào cũng giống cô đã khóc suốt 3 ngày qua. Có lẽ cô lạm dụng thuốc ngủ nhiều nên vẫn còn mệt mỏi. Chị xin tuyên bố cảm giác khốn nạn nhất trên đời này là thất tình, Billy lên tiếng khi cậu bé linh hồn nhìn cô đầy ái ngại. Tay cô cầm lấy cây lược trải đều trên mái tóc dài đến tận thắt lưng của mình. Xin lỗi Billy, em không hiểu được cảm giác của chị, thằng bé đáp khẽ. Sau đó nó rút cây lược khỏi tay Billy. Giúp cô chải tóc, một linh hồn nếu có tinh thần mạnh, đặc biệt là thù hận sẽ tạo thành pháp thuật giúp họ thao túng được những vật không có hệ thần kinh xung quanh mình. Mặc dù thằng bé này không phải thuộc dạng có thù hận hay tinh thần mạnh gì, nhưng sau 1 năm được Billy dạy dỗ nó cũng điều khiển được những vật nhẹ nhàng. Như là giúp cô chải tóc và lấy đồ đạc, tốt nhất đừng hiểu làm gì, đại khái thì như bị buồn nôn. Có một khối gì đó nhức nhối nơi lòng ngực, nó to đến mức cứ tưởng nó ép vỡ tim mình rồi. Cồn cào nhức nhối đến mức chỉ muốn nôn ngay ra để thảnh thơi lòng thôi nhưng lại không cách nào nôn ra được. Billy hít một hơi nói. Có vẻ sau 3 ngày nằm bẹp tinh thần cô cũng khá hơn nhiều. Đôi tay thảnh thơi với lấy một cây son tô lại đôi môi khô ráp. Chắc vì không nôn nỗi đau đó ra được nên chị nôn thức ăn thay phải không? Có vẻ, đúng là chỉ có những kẻ thất tình thật sự mới biết cảm giác thất tình nó kinh khủng thế nào thôi. Hỏi sao người ta cứ tự sát vì thất tình, đúng là cảm giác không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào. Sau khi quét một lớp trang điểm nhẹ che đi khuôn mặt hốc hác, Billy đeo đôi khuyên tai đẹp nhất mà cô có, khuôn mặt trông lại càng quyến rũ lòng người. Em cứ tưởng chị giống mọi người, sẽ không thừa nhận mình thất tình vì điều đó làm bản thân xấu hổ chứ. Thằng bé vừa cài cúc áo giúp Billy vừa hỏi. Đâu có, mấy ngày qua chị ngủ là vì chị biết nếu mà không ngủ chị sẽ làm những chuyện điên rồi nữa cho coi. Thật sự lúc đó chị không đủ mạnh mẽ để đối mặt nên đành tạm tránh đi. Nhưng nó không có nghĩa là chị thích tự lừa mình. Cẩn thận buộc lại đôi giày cao cổ màu đen, vuốt thẳng chân váy, Billy đứng thẳng người, đời lừa mình đủ rồi. Vậy nên đừng bao giờ tự mình lừa mình. Trước khi bước ra khỏi phòng cô đánh giá mình trong gương một lần nữa. Quả quyết với chính mình, ở nhà có thể khóc thế nào tùy ý, nhưng một khi đã mang cái mặt ra trưng cho người đời coi thì phải là một khuôn mặt xinh đẹp và kiêu hãnh nhất. Bởi vì nếu để người khác thấy vẻ yếu đuối của mình, thì phần lớn là xem mình như trò cười, phần còn lại là thương hại và không thèm quan tâm, như vậy thì thảm thương lắm. Cậu bé linh hồn mở cửa ra giúp cho Billy. Nó vẫn rất lo lắng cho cô, mặc dù trông cô đã khá hơn mấy ngày trước nhưng thật sự không giống như bình thường chút nào. Trong ấn tượng của nó, Billy là người rất trầm tĩnh. Gần như cô không bao giờ nổi giận hay tự làm tổn thương mình. Thậm chí mọi lời nói, hành động của cô đều được cân nhắc lý lưỡng chứ không bao giờ làm theo cảm tính. Có vẻ Billy đọc được suy nghĩ đó của thằng bé, cô chẳng phủ nhận mà rằng, tới bây giờ chị vẫn không ổn lắm, nhưng chị nhớ trong cuốn sách Thay thái độ đổi cuộc đời mà chị từng đọc rất lâu về trước có dạy rằng chúng ta phải nói những ngôn từ tích cực thì mới khá lên được, phải khá lên thì một lát nữa Billy mới đủ sức vượt qua bài kiểm tra nhọc nhằn nhất trong cuộc đời của một pháp sư, bài kiểm tra chọn vũ khí cho mình. Ouroboros là tên của bài kiểm tra đáng sợ này. Tương truyền nó là một câu chú được tạo ra bởi một nhóm bao gồm cả nhà giả kim và nhà chế tạo vũ khí đến từ những thế giới khác nhau. Con người có, ác quỷ có và thiên thần cũng có. Họ làm việc chung vì đam mê. Họ đã cho ra đời các vũ khí bằng những vật chất không tồn tại trong vũ trụ. Những kim loại lạ thường nhưng lại tốt hơn kim loại bình thường nhờ thuật giả kim và bàn tay chế tác đại tài của những nhà làm vũ khí. Trong quá trình chế tạo và sử dụng vũ khí thì họ nhận ra mỗi một món vũ khí có một tính cách khác nhau. Chọn vũ khí như bạn đời của con người, không phải cứ vớ đại chọn đại là được, nên họ đã tạo ra câu chú Ouroboros, giúp mọi người chọn được vũ khí thích hợp với họ nhất. Sau này khi một con người trong nhóm đó chết, nhóm đã tan rã, và họ tạo một không gian để cất giữ kho vũ khí đó. Chìa khóa duy nhất là phải hoàn thành bài kiểm tra Ouroboros thì mới lấy được. Khi đã có được vũ khí rồi thì pháp sư sẽ được lập một giao ước với vũ khí. Và khi pháp sư này chết hoặc món vũ khí đó bị ruồng bỏ, giao ước sẽ chấm dứt. Vũ khí này sẽ quay lại với kho chứa ban đầu rồi sau đó đợi chờ một giao ước mới. Tuy nói như vậy nhưng không phải quy luật này là tuyệt đối. Vì như Thanh Hades của ba, khi ông chết nó vẫn chấp nhận cô làm chủ nhân, có vẻ bằng cách nào đó ba đã sang quyền sở hữu cho cô. Và khi cô chết ở trận chiến thiên đàng năm đó nó đã thật sự quay về Ouroboros. Billy tự hỏi có khi nào trong đợt tham gia Ouroboros này cô sẽ chọn được Hades làm vũ khí không nhỉ? Nhưng sau đó cô mới thấy mình ảo tưởng, làm gì có con người nào sử dụng nổi Hades nên còn khuya mới nó mới chọn con người làm chủ nhân. Mỗi pháp sư khi thi sẽ ngồi trước một tấm gương và nhìn vào đó. Tấm gương sẽ soi rõ mọi bí mật giấu kín, mọi nỗi sợ hãi của người đó. Dệt nên những ảo ảnh đánh bại tinh thần người đó. Nếu muốn qua được bài kiểm tra thì phải đánh bại được những con quỷ hiện ra dưới ảo ảnh trong tâm hồn của chúng ta. Trong quá trình chúng ta đánh bại mặt tối của chính mình đó sẽ giúp chúng ta tìm được món vũ khí thích hợp với mình nhất. Mặc dù bài kiểm tra này nghe có vẻ như một cuộc chiến nhưng vì ở tuổi 16, cái tuổi không còn quá non nớt cũng không quá sành sỏi cuộc đời nên đa số các học sinh đều vượt qua được. Còn nếu không vượt qua thì cũng chẳng mất mát gì. Chỉ tốn tiền tự đi mua vũ khí khác cho mình là được. chỉ là rất khó kiếm một món vũ khí nào tốt hơn vũ khí trong Ouroboros. Đến mức cả thiên thần lẫn ác quỷ cũng luôn cố gắng lấy cho được vũ khí từ trong Ouroboros. Không những có thể lấy vũ khí ra mà Ouroboros còn cho đút vũ khí vào. Điều đó bắt đầu sau khi nhóm chế tác vũ khí đó tan rã, nhưng họ vẫn cho phép những người chế tạo vũ khí khác có cơ hội được đưa đứa con của mình vào kho tàng này, thế nên họ đã tạo ra một câu chú khác để mở kho ra. Khi đó những món vũ khí mới được chế tạo sẽ được ném vào trong cổng đó. Nếu như kho vũ khí không chấp nhận thì sẽ bị ném trở ra. Còn nếu được chấp nhận thì vàng sẽ được ném ra. Ít nhiều phụ thuộc vào đẳng cấp vũ khí. Nhưng dù con số có vào hàng ít nhất thì cũng đủ cho một người thợ rèn sống được mấy mươi năm. Kèm theo vàng là một chiếc nhẫn chứng tỏ người đó đã buôn bán vũ khí cho Ouroboros. Trong trường hợp muốn lấy lại thì cứ mang số vàng về cổng là có thể chuộc. Và hẳn nhiên, đem chiếc nhẫn đó đến các cơ quan hoàng gia chắc chắn sẽ được trọng thưởng và nhận nhiều danh hiệu vẻ vang. Nên từ đó những món vũ khí nào không thuộc về Ouroboros thì không phải hàng xuất sắc. Cũng có trường hợp vượt qua nhưng chẳng có vũ khí nào chọn được chọn. Có lẽ vì không vũ khí nào trong kho hợp với họ. Theo như Billy được biết thì Ouroboros ở thế giới của cô là hình ảnh con rắn tự cắn và nuốt đuôi của mình. Khi đó con rắn sẽ cuộn lại thành hình vòng tròn. Hình ảnh này mang rất nhiều mặt nghĩa ở nhiều tôn giáo khác nhau. Cũng là biểu tượng của thuyết thần trí của hội thông thiên học. Một số ý nghĩa mà Billy biết được thì nó là hình ảnh của dòng chảy thời gian. Của sự tiến hóa, cũng là biểu tượng của sự thông thái trong thế giới bí ẩn. Là đại diện cho những khám phá liên tiếp về các điều thần bí và là sự im lặng được giấu kín. Nó còn là sự bắt đầu. Và cũng là sự kết thúc và có thể là một lời chỉ dẫn cho chu trình hồi sinh. Nói chung thì nó mang nhiều ý nghĩa rất vĩ đại mà Billy vẫn chưa thông suốt được cũng chẳng rảnh rỗi để suy ngẫm. Nhưng theo mặt nghĩa tối giản dễ hiểu nhất thì Ouroboros đại diện cho các xung đột trong cuộc sống. Điểm kết không hẳn là chấm hết, và cái chết không bao giờ là điều cuối cùng, bởi vì trong thế giới này chết chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Có lẽ cái nghĩa thực dụng nhất khi mang cái tên đó đặt cho bài kiểm tra này là nuốt trọn quá khứ để tạo sức mạnh cho hiện tại và tương lai. Một khởi đầu mới từ việc rũ bỏ cái cũ. Đối với Ouroboros thì tâm hồn pháp sư càng thuần khiết thì càng dễ qua. Như trẻ con thì qua hoàn toàn nhưng lại không được chọn bởi những món vũ khí bởi chúng quá non dại. Vì thế nên tuổi 16 là thích hợp nhất. Billy có nghe Nina kể rằng người đạt kỷ lục về thời gian thi ngắn nhất trong Metatron chính là Flora Rosary. Với một tâm hồn thuần khiết không một vết nhơ, cô gái ấy vừa soi vào gương đã lập tức được thần thương Irene chọn làm chủ nhân. Càng lớn thì lại càng khó qua, vì chẳng phải càng sống lâu thì mặt tối trong con người lại càng lớn hơn sao? Thật sự Billy cảm thấy lo lắng. Vì ở cái mức độ 51 năm nhìn đời, cô sẵn sàng cười vào mặt bất cứ kẻ nào nói câu ngây thơ và thuần khiết. Nhưng Billy không thể không tham gia. Một pháp sư không qua Ouroboros thì chẳng thể xem là một pháp sư. Tương tự như một câu trong kinh thánh mà Billy nghe được khi bà nội còn sống. Đã nói rằng không ai có thể vào được nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần. Mặc dù khái niệm về Đức Chúa trong thế giới này không có ngôi ba là Chúa Thánh Thần, cũng không có công cuộc cứu độ của ngôi hai, nhưng tóm gọn lại thì bài thi Ouroboros chính là nghi thức cực kỳ quan trọng. Hơn nữa nếu qua được bài thi này thì Billy có thể tìm được cho mình một món vũ khí thứ giúp phát huy pháp thuật của pháp sư. Thích hợp nhất, lúc Billy đến phòng thi ở khu D, một khu trung tâm của Metatron dành cho giáo viên và hội đồng trường, thì đã hơn 4 giờ chiều, mặt trời đang lui dần về tây, ánh nắng nhạt hong đỏ bờ má của những nữ sinh ngồi dự giờ trà chiều thanh nhã trên những chiếc bàn tròn dưới các gốc cây. Bước chân Billy dừng lại ở một tòa nhà màu trắng trông cứ như vương cung thánh đường của Thánh Phêrô mà cô từng được bà nội cho xem hình hồi còn nhỏ. những cây cột đi theo thức cột Ionic thẳng tắp to lớn. Hai cánh cửa to lớn vẽ hai bức bích họa thiên thần cầm kèn khải huyền vô cùng quyền năng. Khi theo chân một hầu gái trường cách gọi những người phụ trách công việc dọn dẹp trường Bilai từ từ bước vào trong tòa nhà đó. Tiếng giày gõ lên mặt sàn bóng loáng như gương. Bilai cùng cô hầu gái bước đều đều dưới mái vòm hình oval đồ sộ. Hai bên lối đi rộng treo những bức phù điêu, trưng những cổ vật nhìn đến là choáng ngợp. Đến mức Bilai tự nói với mình nếu bọn trộm mà lấy được một món đồ thôi thì cũng đủ tiền sống trong thời gian dài. Quả nhiên trường học hàng đầu quốc gia có khác. Không biết ai là người đã đầu tư xây nên một ngôi trường hoành tráng hơn cả cung điện hoàng gia thế này. Thật sự rất xứng đáng khi mang tên Metatron, vị đại thiên sứ quyền năng nhất nhì trên thiên đàng. Sau khi đi bộ gần 10 phút Bilai mới đến được nơi mà mình sẽ làm bài kiểm tra, đó là một phòng sinh hoạt chung thiết kế như một nhà hát thành phố. Những hàng ghế đệm màu đỏ nhung theo mặt dốc từ thấp đến cao. Hai bên là hông còn thiết kế thêm những tầng lầu để tăng thêm sức chứa. Và ở trên sân khấu rộng lớn kia, nơi mà hai bức màn đã được vén rộng ra, ánh đèn chùm pha lê soi sáng một góc giữa sân, nơi đặt một tấm gương cao khoảng 3 mét và một chiếc ghế bành rộng để thí sinh tiến hành bài kiểm tra. Trông cứ như việc phân nhà trong phim Harry Potter vậy, nhưng ở đây chẳng có chiếc mũ hiền lành hài hước nào. Chỉ có tấm gương chuẩn bị moi ra con quái vật trong lòng bạn và dùng chính nó để chà đạp tinh thần của bạn một cách tàn độc nhất có thể. Khi Bilai bước lên sân khấu, ở góc độ này tầm mắt của cô có thể bao quát cả khán đài rộng lớn bên dưới. Cô bỗng nhớ trong cẩm nang của trường có viết khi một pháp sư tiến hành kiểm tra Ouroboros thì chỉ có những người có chức trách mới được phép ở lại. Cùng, thế thì làm quái nào tên Arthur Beweiser đó lại ở đây? Cậu ta đang ngồi ở vị trí gần khán đài nhất. Cạnh đó còn đặt một cái bàn nhỏ chứa một đĩa trái cây và tách hồng trà vẫn còn nóng. Một tay cậu ta chóng cằm nhìn Bilai như đợi một diễn viên kịch bắt đầu màn kịch của mình. Lần thứ N, Bilai tự xác nhận với chính mình là cô không ưa gì tên khốn đó. Trước mặt Bilai là một tấm gương hình tròn, mép gương điêu khắc hình con rắn tự cắn lấy đuôi của nó. Mặt gương đen như thể đó là cánh cổng dẫn xuống địa ngục. Trước khi Bilai ngồi xuống chiếc ghế đối diện gương để được soi, Arthur bỗng lớn tiếng nói vọng lên, cách để vượt qua Ouroboros là tự giết chính mình. Không biết mục đích của Arthur là muốn động viên hay hù dọa Bilai. Nhưng sau khi nghe xong câu đó, tinh thần vốn đã được củng cố ít nhiều của cô giờ lại xị xuống vì lo lắng. Bực bội liếc xéo Arthur một cái xong, Bilai mới chịu ngồi vào ghế. Nhắm mắt lại, hít thở đều, thả lỏng tinh thần, tiếng của vị pháp sư người sẽ niệm câu chú lên gương vang lên. Âm thanh ấy thổi vào tai một người đang lo lắng như Bilai khiến cơ thể cô càng căng thẳng hơn chứ chẳng thể nào thả lỏng được. Kết quả ngay sau khi nghe được tiếng mở mắt ra báo hiệu cho tấm gương đã hoạt động, Bilai liền thấy mình đang đứng ở nghĩa trang, sét đánh từng hồi gấp rút như tiếng quân thù đuổi cùng giết tận, khiến người nghe run rẩy cả cõi lòng. Mưa như đạn rơi xuống, bong bóng mưa vỡ tan trên mặt đất, nước chảy thành dòng như cơn lũ sắp sửa kéo đến, làn sương từ những ngôi mộ bốc lên lẩn quẩn dưới cơn mưa. Chúng tụ lại thành một đám khói đặc trông như cơn mưa vừa dập tắt một đám cháy lớn. Nhưng Bilai biết đám khói ấy là gì. Quả nhiên, thấp thoáng trong những ngôi mộ cao thấp, giữa hàng chục khuôn mặt in trên tấm bia, cô vẫn tìm được khuôn mặt của mình trong đó. Một khuôn mặt đang sống, nhưng lại vô hồn như ảnh chụp in trên bia mộ. Như những gì đã xảy ra, cô cũng đã định lấy mảnh thủy tinh tự sát. Nhưng đúng lúc đó thời gian ngưng hẳn, những hạt mưa dừng lại, tạo thành muôn ngàn đường nghiêng đứt màu trắng kéo từ trời xuống mặt đất. Từ trong làn khói ấy, một bàn chân trần bước ra, bóng dáng gầy guộc thanh mảnh mở ảo dưới tia sét đang dừng lại trên bầu trời đen mịt. Một mái tóc dài đen mướt, một đôi mắt màu nâu đồng, một đôi môi son, một phạm nhã ngân, lâu quá không gặp, nhã ngân cô gái lên tiếng bằng một âm điệu trong vắt. Trong không gian vạn vật đứng yên này nghe như tiếng mưa đang rơi trên mặt nước hay là Bi Lai. Tôi nghĩ rằng thời gian 34 năm không được tính là quá lâu với ông đâu. Ích Bi Lai vẫn đứng im tại chỗ, lặng lặng nhìn cô gái phía trước mình. Cô gái đó mang dáng hình của Phạm Nhã Ngân, nhưng Bi Lai biết bên trong là tên Ích có sở thích đùa cợt người khác kia. Cái giọng điệu vẫn sắc sược như ngày nào ha. Xem ra 34 năm qua vẫn chưa dạy cô được cái gì. Tôi mừng là mình chưa đánh mất bản thân trong cái cốt truyện khốn kiếp của ông. Nếu chê như vậy thì cô có muốn thoát ra không? Tất nhiên không, ngoài muốn có cuộc sống hạnh phúc ra thì tôi còn muốn dùng nó để chứng minh cho ông thấy cuộc sống này vốn không công bằng mà. Phải nhỉ, dù sao thì ở trong đó tốt hơn ngoài này mà ít nói. Sau đó cánh tay mảnh khảnh của cơ thể Nhã Ngân chỉ về phía cô gái đang ngồi dưới cơn mưa đó, nếu như lúc đó tôi không xuất hiện. Thì, khung cảnh lúc này đột nhiên thay đổi. Cô gái ngồi đó hoàn toàn biến mất. Trời lúc này vẫn mưa, nhưng những bóng đèn lắp xung quanh khu nghĩa trang đã bật lên. Những hạt mưa rơi ngang qua bóng đèn tạo thành những hạt óng ánh như sao. Nghĩa trang rất đông người. Hình như là buổi viếng mộ sau khi dự lễ các linh hồn. Ai nấy đều che ô đứng trước mộ của người thân mình. Họ đọc kinh cầu nguyện cho người thân đó, mong sao người đã khuất sớm được Chúa cho vào nước trời hưởng phúc bình an. Những bông hoa cúc trắng được mang đến đặt trên những ngôi mộ trông như chiếc khăn tang ướt nước. Dòng người đông đến mức dường như nghĩa trang trở nên ấm hơn trong cơn mưa lạnh lẽo. Nhưng ở một góc nghĩa trang lại có một ngôi mộ không ai đến thăm. Trong khi những ngôi mộ xung quanh có hoa đặt lên, có người đến dọn và cầu nguyện cho, thì ngôi mộ ấy không có bất cứ thứ gì cả. Không hơi ấm, không lời kinh cầu nguyện, đơn độc nằm ở một góc tối trong nghĩa trang, thậm chí ánh đèn lắp ở nghĩa trang cũng chẳng thể chiếu tới. Bi Lai giật mình đến mức bờ vai khẽ giật lên khi nhìn vào mặt bia của ngôi mộ. Phạm Nhã Ngân và cạnh đó là khuôn mặt của chính cô. Một tấm ảnh thẻ chụp khuôn mặt vô cảm như thể lúc chụp ảnh đã chết rồi vậy. Cái gì vậy, kể cả khi đã từng chết một lần, nhưng khi chính mắt thấy mộ của mình, Bi Lai cũng không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh. Dù sao thì cái chết trong một cuốn tiểu thuyết và cái chết ở đời thật cũng khác nhau mà. Có thể là giả định cho trường hợp tôi không đến cứu cô. Hoặc cũng có thể là, trong khi linh hồn cô ở trong quyển tiểu thuyết, thì ở ngoài đời thật cô đã chết rồi. Lời giải thích của Ích khiến Bi Lai im lặng hồi lâu không nói được câu nào. Chỉ lặng lặng nhìn về ngôi mộ đơn độc nằm ở đó. Cô thấy không, kể cả khi cô chết cũng không ai đến viếng cô cả. Không gia đình, không bạn bè, không một ai nói. Sau đó như đứng trên đám mây, hai cô gái từ từ bay lại gần ngôi mộ. Bi Lai bước đến ngôi mộ đó, lớp gạch lót đang dần được gội sạch bởi cơn mưa. Cô khẽ đặt tay lên, lớp gạch trắng hắt lại cô cảm giác lạnh buốt ra tay. Đó là chuyện hẳn nhiên mà, sống không có ai thì chết làm sao có được, tôi cũng quen rồi, còn mừng là họ không đến đây rồi tỏ ra thương hại tôi đấy, Bi Lai thản nhiên nói. Giọng cô nhạt nhòa như những giọt mưa rơi ở nơi không có ánh sáng. Cô nói dối, cô sợ cô độc ích gằn lên từng chữ một, lập tức khung cảnh thay đổi khiến Bi Lai nhăn mày. Bằng chứng là không gian đã thay đổi, chứng tỏ tâm trạng của cô đã thay đổi, và có vẻ như cô đang nhớ lại quá khứ mình. Nhỉ, khi ích kết thúc câu nói cũng là lúc Bi Lai thấy một cô bé khoảng 8 tuổi đang khóc lóc kêu xin. Cạnh cô là một người đàn ông không ngừng vung dây nịch quất vào người cô. Mỗi một vết đánh như trời giáng, để lại trên làn da non mềm những vệt đỏ rớm máu. Bi Lai run rẩy hẳn ra, cô vô tình thụt lùi bước chân như thể đôi chân cô đang bủn rủn sắp không đứng nổi nữa. Ba ơi đừng đánh con mà, con đau lắm, đứa bé gào khóc lên, nó quỳ xuống níu lấy gối người đàn ông nhưng ông ta không hề tha cho nó. Một chân đạp vào bụng nó cho nó ngã ra. Ông ta lại tiếp tục quát, tại sao mày dám vô lễ với bác ba hàng xóm hả? Mày biết tại mày mà ổng lại đòi nợ tao không? Nhưng ông ta đã có ý định làm chuyện đồi bại với con. tay ông ta đã luồn vào áo con chỉ hét lên kêu mọi người đến cứu con thôi mà ba. Nhưng bất kể con bé khóc lóc cầu xin đến đâu, người đàn ông được gọi là ba đó cũng không nương tay. Ngược lại càng ngày càng đánh nặng hơn, tiếng đứa bé khóc bên tai cô như hàng ngàn con ong đang bay vào tai cô. Mỗi một con chích vào tai cô hàng chục phát, đau nhức không sao chịu nổi. Dừng lại đi, Billy không tự chủ được mà gào lên. Rõ ràng người bị đánh lúc này không phải cô, nhưng cô lại cảm nhận rõ từng nỗi đau nhói trên người mình. Mỗi một cú đạp, mỗi một lần dây nịch giáng xuống đều mang theo cảm giác đau rát đập thẳng vào xúc giác của cô. Cô lao đến chỗ đứa bé, cô muốn cứu nó, nhưng không cách nào chạm vào ảo ảnh trước mặt được, chỉ biết nhìn đứa bé lết thân xác rớm máu của nó bò vào góc tường. Trong không gian tối mịt mù của căn phòng cũ nát, con bé cố gắng bịt miệng ngăn tiếng khóc phát ra to hơn để không làm ba nó bực mình. Nước mắt như mưa đêm tuôn xuống, nhạt nhòa trong bóng tối. Sự sợ hãi của nó, sự cô độc của nó, tất cả cảm xúc như muốn bóp chết một tâm hồn của nó lúc này Billy đều cảm thấy được. Con người không AI có thể quen với cô đơn, bất kể là họ phải sống với cô đơn bao lâu đi chăng nữa cũng không thể. Cái từ quen mà họ dùng để tự lừa dối mình chỉ là khả năng chịu đựng tăng lên mà thôi. Lúc này cảnh trí lại thay đổi. Đó là một buổi chiều sau khi tan học, một bạn học bước đến gần Nhã Ngân lúc này đang chuẩn bị ra về. Trông Nhã Ngân bây giờ chỉ mới 14 tuổi, cô bạn đã nói với Nhã Ngân rằng có giáo viên gọi cô đến phòng giáo viên. Có lẽ là để trách Nhã Ngân vì đóng tiền học phí muộn. Nhã Ngân không ngờ vực gì mấy nên liền đi theo. Kết quả còn chưa đến được phòng giáo viên thì đã bị ba tên nam sinh lớn tuổi hơn lôi vào một phòng học. Lúc này mọi người đã về hết, phòng học lại ở tầng 3. Hoàn toàn không có ai ngoại trừ cô bạn đã chơi cô một cú rất đẹp kia. Lúc đó Nhã Ngân đã bị đè xuống, bàn tay của chúng chạy khắp người cô, giọng nói kinh tởm của chúng ve vãn bên tai cô. Con nhỏ này ngon thật, ngoan đi rồi anh cho mày tiền đóng học phí. Sự sợ hãi bủa vây ngập tâm trạng của hai cơ thể nhưng cùng một linh hồn. Billy ngồi bệch xuống đất, từ chối tiếp nhận hình ảnh trước mặt nhưng tiếng la thất thanh của Nhã Ngân vẫn đập vào tai cô. Tiếng nói dung tục của lũ khốn nạn đó vẫn liếm qua màng nhĩ của cô. Dừng lại đi, đủ rồi, vòng tay của Billy tự ôm lấy thân mình. Cô cúi đầu rất sâu. Mái tóc đen xõa xuống che khuất cả mặt, đừng bắt tôi nhìn lại những thứ này. Dừng lại đi, một tiếng gào vang lên, nhưng nhanh chóng bị nuốt dần bởi không gian ảo. Bên ngoài này, cả hội đồng canh thi trợn mắt nhìn Billy ngồi trên ghế. Trán cô đầy mồ hôi, cô không ngừng giãy giụa nhưng những sợi dây trói màu đen từ tấm gương phóng ra trói chặt cô lại. Ép cô vào trong chiếc ghế. Bất kể Billy giãy giụa thế nào thì những sợi dây trói kia cũng không cho cô thoát. Nó như con rắn siết lấy cô, siết đến muốn ép cạn hơi thở của cô, vắt sạch sức lực của cô, buộc cô phải đầu hàng chịu thua. Nhưng Billy vẫn không ngừng giãy giụa, nó càng ép cô thì cô càng giãy giụa. Người của hội đồng dường như nén cả tiếng nhìn vào Billy. Cô gái 16 tuổi này có điều gì mà bị ám ảnh đến thế? Khi chiếc áo của Nhã Ngân hoàn toàn bị bức hết nút thì cô lao công cuối cùng cũng xuất hiện. Cô hét toáng lên khiến bọn con trai kia sợ quá nên chạy đi. Cô tốt bụng chạy đến đỡ lấy Nhã Ngân, cởi áo khoác ra mặc cho cô, vuốt những giọt nước mắt lăn trên má Nhã Ngân, làm mọi cách để an ủi cô. Nhưng sau đó vì nhà của lũ khốn kia quá giàu có nên trường chẳng dám nói tiếng nào. Thậm chí cô lao công cũng bị đuổi việc. Lúc đó khi Billy mang chiếc áo đã giặt sạch trả lại cho cô đã giật lấy chiếc áo đó, tay con lại vươn ra tát vào mặt Nhã Ngân một cái đau điếng. Nếu biết có thể mất việc tao đã không cứu mày. Nhã Ngân chết đứng tại chỗ nhìn cô lao công rời đi. Cho đến khi tụi con gái tụng lại đánh hội đồng cô vẫn đơ người ra như thế. X dùng thân thể của Nhã Nghi quỳ sau lưng Billy. Cơ thể ấy áp vào lưng cô, hai bàn tay đặt hai bên vai cô, đưa đôi môi mềm kê sát vào tai cô, Ích thủ thì, sao, nhớ ra rồi phải không? Ba Satang, mẹ Vanadis, tất cả đều không có. Chỉ có thứ rác rưởi không AI cần thôi. Không phải, không phải đâu, không phải, tôi không thừa thải. Ba Satang cần tôi, mẹ cũng cần tôi, còn có người cần tôi. Tôi không một mình. Billy ôm lấy đầu mình, gào lên bằng chỗ sức lực cô còn. Ánh mắt mở to như cố tìm ra chỗ sự thật trong lời nói của mình. Lại nói dối nữa rồi. Ít cười cợt nhã. Những ngón tay thon dài đẩy cằm của Billy lên, để cô nhìn cảnh tượng phía trước. Đó là ngày mà mẹ đánh mất năng lực thiên sứ để cứu Billy. Lúc này đây mẹ đang nằm trên giường. Cơn sốc do cơ thể đột nhiên mất đi năng lượng khiến cơ thể mẹ như đã chết. Bất động ở đó, một ngón tay cũng không nhích lên nổi. Đôi môi khô ráp của bà ấy cố nói. Không được cho Bell thấy ta lúc này. Cứ nói với con bé là ta vẫn khỏe. Chỉ là cần được ngủ thôi. Hoàng hậu, thần đã sớm khuyên người đừng sinh công chúa ra rồi. Bây giờ thì người không còn khả năng bất tử nữa. Tất cả chỉ tại công chúa. Một tỷ nữ thân cận của mẹ nắm lấy tay bà mà khóc nấc lên. Khung cảnh lại thay đổi. Đó có lẽ là hình ảnh khiến Billy đau lòng nhất. Ba cô đang quỳ ở đó. Trước mặt ông là Luan. Đôi cánh trắng của anh vươn cao đầy quyền uy. Bộ giáp trắng không một chút ô uế. Tà áo choàng trắng bay bay. Trên tay anh thanh kiếm công lý phất lên. Chém xuống. Sừng và cánh của ba rơi xuống. Máu bắn ra, ba ngã xuống, chúng đã lôi ba lên nhà thờ Saint Michael, đã tuyên bố án tử cho ba, đã dùng thánh kiếm và lửa giết chết linh hồn của ba ngay trước mắt của Billy. Tiếng khóc của hàng ngàn con quỷ vang lên bên tai Billy, như muốn ép điên cô bằng mớ âm thanh xô bồ và hỗn loạn ấy. Bỗng dưng Billy thấy ngực mình đau nhói, cô từ từ nhìn xuống. Đã thấy máu chảy thấm ướt cả một vùng ngực, đã thấy máu đen ấy men theo thanh kiếm bạc nhiễu từng giọt xuống đất. Cô khẽ nhìn theo thanh kiếm đó, trước mặt cô là Luan, một tay anh ôm Flora trong lòng, một tay tiếp tục dùng sức cắm sâu hơn nữa thanh kiếm vào ngực cô để chắc chắn rằng anh có thể thanh tẩy trái tim của con quỷ bằng thanh kiếm ánh sáng. Của mình, Lucifer Billy khó khăn gọi tên anh, lòng ngực cô đau nhói. Đau đến không thở nổi. Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Con quỷ độc ác, chấp nhận đi Billy, cô chỉ là thứ phế thải thôi. Cô không xứng để sống trên đời này. Ít nói. Bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt đã tê cứng của Billy. Mái tóc đen mềm mượt của cơ thể đó sượt qua da cô. Như muốn trói lấy cả đầu óc của cô. Billy đã không phản kháng nữa. Những sợi dây trói đó tăng lên đột ngột. Một sợi tách làm hai, hai sợi tách làm bốn, bốn sợi tách làm 16. Dần dần hội đồng chẳng thể thấy nổi cơ thể của Billy nữa. Những sợi dây trói đen cuốn lấy cô, như tạo ra một cái kén nhốt con sâu nhỏ bên trong. Bóng tối trong tâm hồn cô gái này quá lớn. Coi thi suốt bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bị nuốt bởi Ouroboros. Mới 16 tuổi thôi mà. Sao suy nghĩ lại nặng nề như thế? Một vị linh mục lên tiếng. Đôi mắt sáng vẫn chú mục vào cái kén đen thui kia. Nếu cứ tiếp tục như thế thì con bé sẽ thế nào? Một người khác quay sang hỏi. Tương tự như gặp một cú sốc tâm lý nặng nề. Có thể sẽ phát điên vì không chịu đựng nổi. Ít nhất là mắc chứng trầm cảm trầm trọng. Billy thấy mình quay trở lại căn ngục dưới tầng hầm nhà Lorangtang. Nơi chỉ có bốn vách tường bẩn thỉu và một cái cửa sổ nhỏ. Cô thấy mình như ngày đó, bị xích lại như một con thú. Co ro ở góc tường ngày nhớ đêm mong về Lucifer. Nhưng bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không thể nhớ về Lucifer Luan người sẽ giết mình trong một tương lai không xa nữa. Cũng không muốn nhìn thấy ba mẹ, những người đã bị cô gián tiếp hại chết. Hay cậu bé linh hồn người có khả năng vì ở cạnh cô mà một ngày nào đó sẽ hứng chịu lưỡi hái tử thần giáng xuống. Không có ai cho cô trông mong. Không có ai cho cô chờ đợi. Không có ai, không có thứ gì. Tất cả chỉ còn lại cái đầu trống rỗng và đôi mắt vô hồn. Vì sao cô lại cố sống đến thế này vậy? À, là vì Lucifer. Nhưng bây giờ anh đâu còn là Lucifer. Anh là Luan, là người không bao giờ thuộc về cô. Vậy thì cô đâu còn gì để cố gắng. Billy mệt mỏi nằm dài ra sàn nhà. Bỗng dưng cô cảm thấy nơi này hợp với cô tới lạ. Không ồn ào, không dối lừa, không thị phi, không con người, mặc dù thì nó hơi cô độc, nhưng chẳng phải bước ra khỏi căn phòng này cô cũng cô độc hay sao? Thậm chí nỗi cô độc còn tăng thêm khi ở ngoài đó. Billy vươn tay lên về hướng cửa sổ, nhìn bầu trời đêm bé xíu ngoài đó. Cô cất tiếng, âm thanh nhỏ vang lên rồi được bốn vách tường vọng lại bên tai cô. Như thể cô đang hỏi ai đó, và kẻ đó lại hỏi ngược lại cô. Nếu tôi rời khỏi căn phòng này thì chiều sâu của sự dối lừa và chiều rộng của sự cô độc sẽ là bao nhiêu? Đứng giữa đám đông, tồn tại như một giọt nước giữa biển nước xã hội. Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn thấy cô độc sao? Và cảm giác cô độc trong căn phòng so với cảm giác cô độc giữa lòng xã hội. Cái nào đáng sợ hơn? Nếu xã hội là biển, thì cô không phải là giọt nước đâu Billy. Cô chỉ là hòn đá bị ném vào biển, dù ở giữa lòng biển nhưng vẫn không cách nào như những giọt nước khác hòa lại với nhau tạo thành biển lớn được. Cô sẽ lạc lõng ở đó, sau cùng là dần dần chìm xuống, nằm sâu dưới đáy biển, vĩnh viễn cô đơn ở đó. X đang ngồi phía trên chỗ Billy nằm, hai bàn tay áp hai bên má Billy để cô cảm thấy sự lạnh lẽo ấy. Khuôn mặt ngược chiều Billy cúi xuống nhìn Billy, môi mím cười nụ cười nhẹ nhõm. Chấp nhận đi Billy, cô không thuộc về bất cứ thế giới nào cả. Những ảo tưởng trong đầu cô chỉ là sự dối trá mà cô tự dệt ra. Còn đây mới là sự thật. Có lẽ, Billy để mặc bàn tay ấy. Cô từ từ nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ những ngôi sao le lói trong đêm tối. Chúng ập vào mắt Billy trước khi cô kịp rơi vào giấc ngủ triền miên kia. Billy nghiêng đầu, sau đó cô đứng dậy chạy đến cửa sổ, ngẩng đầu cao lên, những ngôi sao kia vẫn sáng kìa. Thì sao, chúng cũng đâu thể xóa tan đi được màn đêm. Những thứ yếu đuối dù cố le lói chút ánh sáng yếu ớt của mình cũng sớm bị mây đen nuốt chửng. Bởi thế nếu không phải mặt trời thì đừng cho mình cái ảo tưởng được chói chang. X bước đến cạnh Billy. Đáp lại, ông sai rồi, X ạ. Billy vươn tay đến, như muốn bắt lấy các vì sao xa. Những ngôi sao ấy không hề sáng. Vì một ngôi sao không làm nên ánh sáng, mà ánh sáng mới là thứ làm nên một ngôi sao. Lúc này cả căn phòng bỗng dưng biến mất. Chỉ còn lại một mặt đất trống trải và một bầu trời với hàng triệu ngôi sao đang phát sáng rực rỡ. Đẹp như Chúa đã đính lên đó hàng triệu viên đá quý lên trời vậy. Đôi mắt màu nâu đồng của Nhã Ngân mở to nhìn Billy đang đè lên cơ thể mình. Hai tay của Billy ép chặt tay của Nhã Ngân xuống. Hai chân của Nhã Ngân cũng bị hai chân của Billy kẹp chặt. Dưới bầu trời rực rỡ những vì sao đêm. Bên dưới hai cô gái với hai cơ thể giống hệt nhau. Hai mái tóc đen dài. Hai đôi mắt màu nâu đồng đối diện với nhau. Một người nằm dưới đất. Một người quỳ trên đất ép chặt người kia xuống. Mái tóc đen của Billy tụt khỏi vai cô. Thả xuống hai bên đầu của Nhã Ngân. Hai mái tóc đen trải trên mặt đất như muốn hòa vào nhau. Đan vào nhau, ông nói xem đối với một con người thế nào mới là sự thật. X im lặng không lên tiếng, có vẻ ông ta đang suy nghĩ. Hai cổ tay nhỏ bé nằm im trong hai lòng bàn tay của Billy. Ông là thần thánh, chắc ông không biết về sự thuần hóa của con người đâu ha. Để tôi nói cho ông nghe nhé. Billy ép mặt mình xuống gần Nhã Ngân hơn. Dùng ánh mắt mỉa mai và chất giọng cao, cô nói, mỗi một con người lúc sinh ra như một con robot chưa được lập trình. Sau đó nó được gia đình, thầy cô và bạn bè dạy dỗ cho. Thuở ban đầu nó không biết thế nào là đúng, sai, thưởng, phạt, nên người lớn có nhiệm vụ phân biệt điều đó thay cho nó. Nhưng thật chất trên đời này làm gì có cái định nghĩa nào cho đúng và sai. Đúng và sai chỉ là thứ mà bọn người lớn tạo ra dựa trên những nhận định của chính mình. Đứa bé đó làm sai ý họ, thì nó sẽ làm sai. và nó bị phạt, nếu đúng ý họ thì sẽ là đúng và được thưởng. Cứ như thế suốt thời gian đầu đời người lớn sẽ lập trình cho đứa trẻ một hệ thống xét xử như thế. Đến một thời điểm nào đó khi đứa trẻ lớn lên, nó sẽ không cần người lớn xét xử nữa, mà tự trong lòng nó sẽ có một hệ thống xét xử riêng cho mình dựa trên những gì nó đã được dạy dỗ. Phần thưởng là sự vui vẻ, trừng phạt là mặc cảm tội lỗi. Nó sẽ tự thưởng phạt cho mình, và trong cái hệ thống xét xử mà nó đã được nhồi nhét bởi người lớn đó sẽ tự định cho nó thứ mà nó được dạy rằng phải trở thành. Con hãy hòa đồng cùng bạn nhé, con hãy học giỏi nhé. Những thứ mà nó được nhồi nhét từ bé sẽ biến thành con người nó muốn trở thành một con người khác chứ không phải là nhân bản của nó. Để rồi khi không thể trở thành được con người mà nó tin rằng mình phải trở thành, nó sẽ sụp đổ, hoặc không nó sẽ bắt ép mình phải trở thành người như thế. Chẳng ai lạm dụng chúng ta nhiều hơn chúng ta lạm dụng chính mình. Ba mẹ bắt chúng ta làm điều mà họ thích. Chúng ta có quyền không làm nhưng hệ thống xét xử trong chúng ta bắt chúng ta phải làm. Nếu không làm thì đó sẽ là điều sai trái và những mặc cảm sẽ khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi và hèn hạ. Đó là cách chúng ta phán xét chính mình. Không có một sự phán xét nào đáng sợ hơn điều đó. Và chúng ta dần quen với việc bắt mình phải làm hài lòng những người xung quanh. Chỉ để không bị ruồng rẫy và không bị tòa án lương tâm trừng phạt. Thử hỏi trong cái thế giới này, được bao nhiêu kẻ sống đúng là chính mình? Được bao nhiêu kẻ chưa bao giờ cố làm hài lòng người khác? Một con người hoàn hảo chỉ là sự phản ánh tiêu chuẩn của một xã hội mà thôi. Đó không phải là cách con người ép nhỏ lại phần con của mình sao? Cô nói điều đó là sai trái, ít nhếch môi hỏi lại. Trông bộ dạng như đang xem một con ngốc học đòi làm triết gia. Không, tôi đâu có phủ nhận. Nhưng ông bắt tôi phải tìm kiếm sự thật để chứng minh cho suy nghĩ tôi không phải là phế thải của tôi là sai nên tôi thấy buồn cười thôi. Chẳng phải thứ quy luật của xã hội kia được cho là đúng vì tất cả mọi người đều tin là nó đúng hay sao? Đó là thứ khiến nó trở thành chân lý. Vậy thì tại sao tôi phải tìm kiếm sự thật khi nó ở trước mặt tôi? Có một số con người luôn tìm kiếm sự thật vì họ không tin vào những gì họ thấy. Ví như một người không cho là đóa hoa đó đẹp trong khi có người đánh giá nó đẹp. Không tin vào người đó tốt trong khi có người đánh giá người đó tốt. Tất cả những thứ tạo nên sự khác biệt giữa suy nghĩ của mọi người chính là cái hệ thống xét xử kia. Giờ đây nếu tôi tin tôi là thứ phế thải, thì là do tôi đã quy phục cái hệ thống xét xử mà xã hội này đã nhồi vào đầu tôi. Thế thì, tại sao tôi không vứt cái hệ thống đó đi, thay một cái hệ thống mới mà trong đó chẳng có sự can dự của quy luật xã hội nào? Tại sao tôi không lơ cái lề luật ấy đi và tin những thứ trong đầu mình? Nếu như thế thì dù cho thứ trong đầu tôi là dối trá thì cũng sẽ thành sự thật. Bởi vì sự thật không phải là chân lý hiển nhiên, mà là những thứ được con người tin tưởng, và ích hay Phạm Nhã Ngân kẻ đang ở trước mặt tôi. Chính là cái hệ thống xét xử ngu dốt đó. Vậy nên, những gì tôi cần là nuốt trọn cô. Cách để chiến thắng Ouroboros là tự giết chính mình. Lúc này cả rạp hát sáng bừng lên. Kho vũ khí của vũ trụ. Tuyệt tác của nhóm gồm những người giả kiêm và người chế tạo vũ khí đại tài hiện ra. Nó là một không gian ảo rộng lớn đến mức không một ai có thể lấy trọn nó trong tầm mắt. Đứng trước nó như đang đứng trước đại dương. Không thể nhìn thấy điểm dừng. Những món vũ khí nằm la liệt cùng với vàng bạc chất lên như núi. Đủ cho một kẻ không ham của cải cũng phát sinh lòng tham lam. Và hẳn nhiên không ai có thể tác động vào không gian này ngoại trừ người đang thi. Kể cả có đôi cánh dịch chuyển qua các chiều không gian cũng không thể bước vào. Vì nó tồn tại dưới dạng phi vật thể, giống như không ai có thể bước vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết, một bài thơ hay một ca khúc, cũng như không ai có khả năng tiếp xúc vật lý được với văn hóa phi vật thể. Thì cũng không ai có thể bước vào được kho vũ khí Ouroboros. Nó là nơi bất khả xâm phạm từ ngàn đời nay. Arthur nhìn vào kho vũ khí trước mặt mình. Cậu tự hỏi món vũ khí nào sẽ dành cho Billy. kiếm hay thương, không, Billy không có sức cơ bắp để có thể cận chiến, súng hay nỏ, như thế thì với khả năng phòng thủ chẳng ra làm sao của cô ấy lại càng không hợp. Billy thuộc kiểu không thiêng về lĩnh vực nhất định nào, không quá nhanh, không quá mạnh để cận chiến cũng không quá giỏi phòng thủ và tinh anh để chiến đấu từ xa. Mà thuộc kiểu mỗi thứ nắm một ít, kể cả Arthur là người từng giao chiến với Billy cũng không thể nghĩ ra một món vũ khí nào hợp với cô. Đúng lúc này thì một thanh kiếm bản to gần như là một cây đao trong Ouroboros đã rung lên. Đang khi Arthur còn tự hỏi nó dựa vào cái gì mà chọn cho Billy một thanh kiếm to chảng như thế trong khi cô ấy không có sức cơ bắp bao nhiêu. Có vác nổi thanh kiếm đó không cũng là một vấn đề. Thì bất giác lại một cây cung gần đó lại rung lên. Bên dưới hội đồng đang há hốc miệng mồm. Không phải bởi vì Billy đã mở được cổng của Ouroboros hay được thanh đao phản ứng mà là vì hàng chục vũ khí đang rung lên. Và rồi hết thanh này đến thanh nọ bị tâm trí của Billy tác động mà rung mạnh. Chúng bay tán loạn trong không gian. Cái, những vị linh mục và giáo sư của trường đứng bật dậy. Há hốc miệng mồm, họ từng thấy có người thất bại, có người không chọn được vũ khí, hay có người chọn được siêu vũ khí, nhưng chưa bao giờ có chuyện hàng trăm vũ khí điên cuồng như thế này. Chúng bay tán loạn, chúng tự va đập vào nhau như thể có hàng trăm Billy đang cầm vũ khí mà giết nhau vậy. Suy nghĩ của em cũng hỗn loạn thế này sao? Những mặt mâu thuẫn đối lập trong em cũng chiến đấu với nhau dữ dội như thế này sao? Arthur cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cái ngạc nhiên của cậu biểu thị bằng một nụ cười đầy thích thú của nhiên em luôn khiến người khác giật mình. Để xem coi trong cái hoảng loạn ấy thì suy nghĩ nào của em sẽ chiến thắng. Sẽ là kẻ nuốt trọn những suy nghĩ yếu đuối khác, sẽ trở thành sự thật hiển nhiên trong em, uống nốt ly hồng trà thứ hai. Arthur hơi liếc mắt nhìn về phía khán đài phía sau, nơi đó từ khi nào đã có một chàng trai đứng đó ngay cửa vào của phòng. Đến thiên sứ kiêu ngạo Luan cũng bị em thu hút rồi đấy. Luan đứng ở gần cửa ra vào, tay cậu run lên vì kiềm chế món vũ khí trong lòng bàn tay của mình. Nó đang rung lên mãnh liệt, nó muốn thoát ra khỏi không gian pháp thuật của anh để cùng hòa vào điệu nhảy điên loạn của đồng loại nó. Luan nhìn xuống cô gái tên Billy đó, lúc này cô đang bị bó chặt trong cái kén do chính mặt tối của mình tạo ra nhưng vẫn khiến cho những món vũ khí run rẩy vì sát khí toát ra từ cô khiến vũ. Khi những thứ dù dùng cho mục đích gì thì cũng gây ra nỗi đau cho người khác và sẽ mang nỗi oán hận của người bị nó gây ra thương tổn theo bên mình. Chúng đang run rẩy và phấn khích vì suy nghĩ chết chóc và khát khao mãnh liệt của Billy. Và, từ ngữ chính xác nhất để miêu tả khung cảnh lúc này chính là chúng đang đánh nhau để giành vị trí trở thành vũ khí của Billy. Billy đã bị ích lật xuống. Cô gái ép chặt Billy xuống đất, đôi mắt rõ ràng bực tức nhưng vẫn cố cười. Trong khi mọi người cố gắng át đi phần con thì cô lại hành xử theo bản năng hoang dã của mình như một loài thú hoang. Vậy chắc ông không biết có những con thú còn có tư cách sống hơn con người đấy ít ạ, Billy chẳng buồn phản kháng. Cô nằm dưới đất, để mặc ít ép hai tay cô xuống đất, mặc kệ ít siết cổ tay cô đến mức tưởng như có thể bẻ vụn xương tay cô. Những vũ khí đánh nhau đến mức chảy chụa và gãy vụn. Ai nấy đều tiếc đứt ruột cho những món vũ khí bậc nhất thế giới nhưng họ lại không thể làm gì. Chỉ biết nhìn chúng đánh nhau đến tan nát rồi nằm rải rác ra sàn vì không ai được phép can thiệp vào bài thi Ouroboros. Một suy nghĩ thật điên rồ. Cô dám bác bỏ sự tồn tại của Chúa. Dám bác bỏ những lề luật mà Chúa đã đặt ra. Cả sự phán xét của Chúa để đi theo cái cách nhìn nhận sự việc ngu xuẩn của cô sao Billy. Phạm Nhã Ngân X đã tức giận thật sự. Hai bàn tay càng tăng thêm lực bóp cổ tay của Billy. Hai chân kẹp chặt người Billy, áp sát mặt vào mặt cô đến mức hai hơi thở muốn quyện vào nhau. Đôi mắt màu nâu đồng tràn lửa giận nhìn vào mắt Billy như muốn thiêu rụi kẻ có mắt như mù là Billy. Tôi không bác bỏ sự tồn tại của Chúa hay bất cứ thế lực thần thánh nào. nếu bác bỏ tôi đã không ở đây lúc này. Nhưng mà Billy cũng điên máu không thua gì. Cô mạnh mẽ hất X ra. Vị trí một lần nữa đảo lại. Billy nằm trên và Nhã Ngân nằm dưới. Một cảnh tượng chưa từng có đã xảy ra. Nó còn kinh hoàng hơn cả việc hàng trăm vũ khí đánh nhau vì Billy, những mảnh vụn của những món vũ khí đó bắt đầu bay lên trên đầu của Billy. Chúng tụ lại với nhau như một đống phế thải. Rồi chúng bắt đầu tan chảy. Sự căm phẫn và tức giận của cô ta đã vô tình tạo ra pháp thuật đủ sức nung chảy cả khối kim loại. Luan nhìn cảnh tượng đó mà có chút rùng mình. Ý chí của cô gái này thật sự đáng sợ. Tôi nói cho ông biết, dù ông hỏi tôi bao nhiêu lần tôi cũng sẽ hét vào tai ông rằng thế giới này bất công. Thứ làm tôi thấy công bằng nhất là bài kiểm tra, cùng một thử thách, cùng thời gian để học sinh ôn tập, cùng một đề thi và cùng một thang điểm chấm nên nó công bằng. Còn cái thử thách chó má của cuộc đời, rõ ràng điểm xuất phát không giống nhau, thử thách không giống nhau, thời gian cho phép không giống nhau, rõ ràng không chung một đề nhưng vì cái quái gì lại chấm trên cùng một thang điểm. Hả, đừng có lấy chuẩn mực như nhau để phán xét những người khác nhau. Khối kim loại từ hàng trăm mảnh vũ khí vụn kia bắt đầu tụ lại. Dòng kim loại bị nung chảy thành dạng lỏng bắt đầu di chuyển như thể được ai đó đổ vào cái khuôn vô hình. Không thể nào, Billy Lorangtang, con bé đang tạo ra vũ khí cho chính mình trong thế giới của Ouroboros. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử vũ trụ. Vị linh mục chống cây quyền trượng, không thể không thán phục, tuy nhiên Billy vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái kén của chính mình. Cô vẫn bị nhốt trong đó. Những sợi dây trói cũng không kém. Chúng càng dày hơn, quấn chặt Billy hơn nữa. Lúc này khối kim loại đã đặc lại. Ai nấy đều bàng hoàng nhìn một mớ dây xích lơ lửng trên không. Hình dung chính xác nhất về nó thì là 10 sợi dây xích dài khoảng 20 mét xếp song song nhau. Chúng được kết lại ở giữa. Trông như một 10 chiếc đũa được cột thun ở giữa để cho gọn vậy. Tuy nhiên không như những cây đũa cứng ngát, những sợi dây xích này cực kỳ mềm mại và linh hoạt. Như những con rắn, chúng uốn éo giữa không gian. Ở hai bên đầu mỗi sợi dây xích là hai lưỡi dao găm với hai mặt dao được mài cực bén và mũi dao nhọn hoắt. Tổng cộng mỗi bên có đến 10 con dao găm. Hai bên là 20 con dao găm. Đó là một món vũ khí hoàn hảo cho cả chiến đấu tầm xa hay giáp lá cà. Nếu kết những sợi dây xích lại một chỗ nó sẽ thành một tấm khiên vô cùng chắc chắn. Thậm chí người dùng nó có thể biến những sợi dây xích thành cái kén quấn quanh mình. Tránh mọi đòn tấn công từ mọi phía, nhưng bù lại nhược điểm của nó sẽ là cực kỳ khó điều khiển vì phải dùng đến pháp thuật và sức óc chứ không phải là sức bắp thịt. Nhưng mà lại thêm một điều kỳ lạ nữa ở đây. Thông thường mỗi khi vũ khí xuất hiện thì bài thi sẽ kết thúc. Người thi sẽ thoát khỏi ảo mộng và trở về thực tại. Nhưng hiện tại Billy vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của mình. Mà lúc này hai đầu của những sợi dây xích bắt đầu ngẩng cao. Trông như con rắn hổ mang đang ngóc đầu lên chuẩn bị cắn kẻ dám trêu chọc nó. Và rồi những sợi dây xích bắt đầu lao về phía Billy. Đâm thẳng vào người cô khiến tim mọi người như muốn rớt ra ngoài. Cái gì đang xảy ra vậy? Là biểu cảm của đa số mọi người ở đây. Billy đang tự phá kén chui ra bằng vũ khí mới vừa được tạo thành. Lưỡi dao găm đâm vào sợi dây trói khiến nó đứt đi nhưng cũng làm tổn thương cả cơ thể của Billy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sau khi cắt hết mớ dây trói cơ thể của Billy cũng sẽ tan nát. Bóng tối trong lòng cô gái này thật sự quá lớn. Một con người cực kỳ bi quan và không có bất cứ niềm tin nào vào cuộc sống. Nhưng cô ta lại không bỏ cuộc, mà dùng chính sự bi quan đó để chiến đấu. Lúc này Billy đã phần nào thoát ra được khỏi cái kén. Nhưng hai tay hai chân của cô vẫn bị trói chặt không cách nào phá hủy được. Dây trói quấn quanh mắt cô như muốn che đi ánh sáng của cô. Khiến cô bị mù mãi mãi. Những sợi dây xích từ lao từ trên cao xuống đã đâm nát chân của Nhã Ngân. Lòng bàn tay cũng bê bết vì những vết đâm từ dao găm. Thế nhưng Bilal không cách nào tiêu diệt được Nhã Ngân cả. Bởi vì ông ta nằm dưới Bilal nằm trên, Bilal hoàn toàn trở thành tấm khiên che chở thân thể bên dưới mình. Thấy không Bilal, mặt tối của cô quá lớn, cô không thể rũ bỏ được nó đâu. Ích cười to, nụ cười đầy vẻ hả hê như kẻ giành chiến thắng. Vậy à, thế thì tôi phải chấp nhận nó như là một phần của tôi rồi. Và nếu là một phần của tôi thì nó sẽ chỉ chết khi tôi chết. Phải không? Cách để chiến thắng Ouroboros là tự giết chết chính mình. Ai nấy đều chạy lên phía trước. Có một số người đã sẵn sàng triệu hồi vũ khí của mình để ngăn tình huống xấu nhất có thể xảy ra khi họ thấy một sợi dây xích đang hướng mũi dao về phía ngực của Bilal. Nếu như cứ tiếp tục thế này, mũi dao và sợi dây xích sẽ xuyên qua tim con bé giết nó ngay lập tức chứ chẳng đùa được đâu. Tuy nhiên lúc đó một giọng nói đã vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng khiến ai nấy đều bỏ hết vũ khí xuống. Không dám can thiệp, các người không nhớ luật có ghi chép rằng một khi bài thi chưa kết thúc thì không ai được phép can thiệp vào sao? Bá tước, cô bé có thể chết, một giáo sư sợ hãi nói. Nhưng trước lời nói của vị bá tước quyền lực nhất nhì đất nước này, ông cũng chỉ dám bất mãn nói thế thôi chứ không dám làm gì hơn. Họ có thể phạm luật nhưng tuyệt đối không thể phạm vào Arthur Beweiser. Arthur cũng đứng dậy, đôi mắt cậu nhìn về phía Bilal. Đôi mắt cô vẫn bị bịt lại. Tuy nhiên cậu có thể thấy cái nhếch môi trên khuôn mặt của cô. Một cái nhếch môi kiêu hãnh của bậc nữ hoàng. Tiếng dây xích vang lên, con dao găm phóng đến kéo theo sợi dây xích lao về phía ngực Bilal. Nhưng chính lúc đó những dây chói ở tay chân và mắt lại rời khỏi vị trí đang ở nhanh như chớp, nó tụ lại ở trước ngực cô. Bảo vệ cô khỏi mũi dao găm rồi dần dần biến mất. Nhã Ngân đã lập tức lật người lại khi Bilal có ý định dùng con dao đâm xuyên người chính mình rồi cắm thẳng nó vào cơ thể Nhã Ngân đang nằm bên dưới. Bây giờ đây, Bilal đang nằm dưới và Nhã Ngân ở trên. Con dao cắm vào lưng của Nhã Ngân xuyên xuống bụng nhưng dừng lại trước khi cắm vào người Bilal. Máu bắn ra, văng vào mặt của Bilal. Cô nằm im đó, nhìn lên khuôn mặt cũ của mình. Cười đều một cái, mặt tối là chỉ chung những thứ khiến con người sợ hãi và ghét bỏ. Trong số đó có sợ chết, và... Xem nào, mặt tối của tôi sẽ không để tôi chết đâu, bởi vì nó sợ chết. Ha, cô gan lắm, nếu như lúc đó tôi không đỡ thì cô chết chắc rồi, Nhã Ngân cười giễu. Hành động Nhã Ngân đỡ thay dao cho Bilal đã nói lên rằng cô sợ chết ư, thì ra cô cũng sợ chết như ai. Bầu trời lúc này đang nứt dần chứng tỏ không gian ảo đã kết thúc. Nhã Ngân gục xuống, nằm trên người Bilal. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể đó, ngẩng mặt nhìn trời, kể cả ánh trăng là thứ sáng và đẹp nhất bầu trời đêm cũng không thể tự phát sáng mà. Ngôi sao không làm nên ánh sáng mới là thứ làm nên ngôi sao. Định mệnh không quyết định con người mới là thứ quyết định định mệnh. Có rất nhiều con người không biết họ là ai, không biết họ sống để làm gì, nhưng họ vẫn sợ chết, nên vẫn cứ sống đấy thôi. Còn về mặt tối ấy hả, cả trẻ con cũng biết ganh tị khi ba mẹ nó thương đứa trẻ khác hơn. Cũng biết tham muốn có đồ chơi mà, một vĩ nhân đã nói rằng trong mọi vật đều chứa đựng mâu thuẫn. Con người cũng không ngoại lệ, con người mà không có mặt tối thì chẳng phải là con người nữa. Cảm ơn đã cho tôi biết rằng mình vẫn còn muốn sống. Bilal từ từ mở mắt ra. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khiến cô cũng ngạc nhiên theo. Sau đó mặc kệ họ, cô đứng dậy, và liền ngã bệch xuống đất. Lúc này Bilal mới nhìn lại cơ thể mình, trầy trụa đủ chỗ, hai cổ chân bị xiết đến bầm tím và bị dao cưa đến rách dày. Máu đang chảy ra, lúc này không một ai lên đỡ lấy Bilal. Có lẽ họ cho rằng không tiện vì họ không quen biết cô. Khi gặp khó khăn mà không có gia đình hay bạn bè chạy đến đỡ dậy như thế này. Cảm giác thật là khó chịu. Đúng là không một ai có thể quen với cô đơn cho dù họ có chịu đựng cô đơn nhiều như thế nào. Tiếng dây xích vang lên. Những sợi dây như con rắn mạnh mẽ bay đến cạnh Bilal. cô vịn tay vào đó, tự mình đứng lên, Billy cúi đầu, rồi cười một nụ cười lịch sự với toàn thể mọi người có mặt ở đây. Cảm ơn rất nhiều, Arthur cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, nhìn tách hồng trà lúc nãy vẫn còn nóng nhưng giờ đã nguội do quên uống thì bật cười. Thật sự cô ấy luôn làm người ta lo lắng, phải không ba em? Con mèo đang cúi đầu gặm một quả nho, nghe thế bất giác ngẩng đầu lên, kêu một tiếng cao, méo, cứ như thế, không cần ai dìu dắt, không cần ai bế bồng. Cô gái đó như một nữ hoàng kiêu hãnh, dùng pháp thuật điều khiển những sợi dây xích dìu mình bước đi. Dẫu cho mỗi bước đi đều ứa ra máu, nhưng cô không hề cất một tiếng xin nhờ bất cứ ai giúp đỡ. Vừa quay về đến phòng Billy đã ngã ập xuống. Vũ khí mới của cô cũng biến mất tăm, của vậy điều khiển nó thật sự quá tốn năng lượng pháp thuật bởi một đống dây xích như thế thì không thể nào cầm bằng tay mà đánh nhau được. Chỉ có thể dùng pháp thuật điều khiển mà thôi, không tốn tí sức cơ bắp nào nhưng lại cực kỳ tốn sức pháp thuật. Chưa kể bây giờ cô vẫn chưa điều khiển thành thục được nó, và sắp tới sẽ phải gặp khó khăn trong việc học cách điều khiển nó. Billy, làm sao lại thê thảm thế này hả? Cậu bé linh hồn hốt hoảng bay lại nâng chiếc cặp lên để chiếc cặp nâng người Billy dậy. Nó chậm rãi đỡ cô lên giường. Trông khuôn mặt nó nhăn nhó như thể người bị đau là nó chứ không phải cô. Nghịch dại nên ngã đau thôi, Billy cười. Cô chậm rãi ngồi xuống bên giường. Nhìn thấy trên bàn học có vài cuốn sách bày ra thì hỏi học hành thế nào rồi. Em đọc được rồi nhé. Mà cái đó có gì quan trọng ở đây đâu. Chị ngồi im nào, lúc trước em từng thấy mấy hầu gái nhà Lorangtang xử lý vết thương rồi. Chịu đau một chút em sẽ giúp chị. Thằng bé vừa nói vừa lôi trong tủ ra dụng cụ y tế mà Billy chuẩn bị sẵn để phòng bất trắc. Billy ngồi trên giường, cô cùng thằng bé xử lý vết thương. Máu thấm ra làm đỏ hết miếng bông gòn này đến bông gòn khác. Đến khi xử lý băng bó xong xuôi đôi mày của thằng bé vẫn cau lại. Thật là, thế này thì nặng quá rồi đấy. Đến gặp Arthur B. Weezer kêu hắn cho thuốc đi Billy. Em nghĩ sao kêu chị đi cầu xin tên đáng ghét đó vậy? Suy, ở đây chỉ có tên khốn đó là chịu giúp chị thôi đó nhé. Cùng với một khuôn mặt hả hê khi nhìn thấy chị cầu xin hắn đấy, Billy ngao ngán lắc đầu. Sau đó cô nằm dài ra nệm, ở thế giới này chỉ còn có em mà. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, có lẽ họ hiểu được rằng họ không cùng một thế giới. Billy, hãy đặt tên cho em đi, âm thanh của một linh hồn vang lên khiến Billy ngồi thốc dậy. Cử động mạnh khiến cô đau nhưng cô vẫn không để tâm bằng lời nói của thằng bé. Thật ra cô không biết nó có phải là thằng bé không? Bởi vì cô thấy nó hiếu động nên mới gọi như thế chứ chưa từng hỏi bất cứ thông tin gì về nó. Bao gồm cả tên, chị đã biết rồi phải không? Thứ khiến em không thể siêu thoát đó là vì em khao khát muốn có một cái tên nó không có hình hài. Chỉ là một đốm sáng nhỏ, nhưng không hiểu sao Billy có thể hình dung ra khuôn mặt buồn rầu của nó. Điều này khiến cô không khỏi xót xa, chị biết. Nên chưa bao giờ chị gọi em bằng một cái tên nào đó. Nên làm ơn, từ bây giờ hãy cho em một cái tên được không? Một linh hồn sau khi được thỏa nguyện sẽ tự động siêu thoát. Nếu nó siêu thoát thì Billy thật sự chỉ còn một mình mà thôi. Cô hiểu sự ích kỷ của mình lúc này, nên cô chỉ biết cắn môi im lặng, gọi tên em đi Billy. Xin chị, đốm sáng nhỏ bé đó bay về phía Billy. Dùng một chất giọng tha thiết van nài cô. Sau khi trở về từ Auroboros, Billy đã hiểu thế nào là cảm giác cô đơn. Nó thật sự kinh khủng, mà thằng bé không những phải lẩn tránh cô đơn mà còn lẩn tránh cả tử thần và thiên thần. Làm sao nó chịu đựng cho nổi? Billy không thể ích kỷ như thế. Nó cần có cuộc sống là một con người hạnh phúc của nó. Billy bất lực nằm xuống giường. Cô đặt tay lên mắt mình, mãi sau mới thốt ra được cái tên. Kero, nó nghĩa là gì vậy chị? Giọng nói ấy hỏi lại. Có lẽ nó muốn biết ý nghĩa của cái tên, và sau khi biết rồi, nó sẽ tan biến khỏi đây mãi mãi. để lại một mình Billy trên cõi đời này. Chị không biết, chỉ là không nghĩ ra được cái tên nào cả. Kero là tên nhân vật mà chị thích trong một cuốn truyện. Kero lúc nào cũng ở bên nhân vật chính, giúp đỡ, động viên, quan tâm cô ấy, như em đã làm với chị vậy. Kero sao? Một tiếng cười khe khẽ vang lên, em thích lắm. Cảm ơn chị, bây giờ thì chị ngủ đi nhé. Nghỉ ngơi cho tốt vào. Billy không thốt ra nổi một câu vĩnh biệt. Cô chỉ biết câm bặt lại úp mặt xuống gối. Dù cho cả đêm đó cô thao thức không sao ngủ được nhưng lại không mở mắt ra lấy một lần. Billy rất sợ cảm giác mở mắt ra rồi trong căn phòng này sẽ không còn ai nữa. Không phải là tự lừa mình, nhưng cô thấy bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi điều đó. Con người không ai có thể quen được với sự cô đơn. Những kẻ không tin vào điều đó thì có lẽ họ vẫn chưa thật sự hiểu cô đơn là thế nào. Billy cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Đến khi cô mệt mỏi thức dậy, muốn uống nước nhưng cả người lại ê ẩm không tài nào gượng dậy nổi. Theo thói quen cô lên tiếng, nè nhóc, không gian tối thui và không có một âm thanh nào được đáp lại. Billy khẽ nhắm mắt lại, thở hắt ra như muốn chút sự chơi vơi lẻ loi vào màn đêm đen mịt này. Nó đã đi rồi, thằng nhóc mà cô đã đặt cái tên Kero đã đi rồi. Sao vậy ạ, chị không khỏe ở đâu sao, lúc này đèn bật sáng lên. Một đốm sáng nhỏ bay đến gần cô, lơ lửng cạnh nó là một ly nước. Xin lỗi Billy, em mãi lo đọc sách nên không chú ý chị gọi. À, nếu chị gọi em là Kero em sẽ thích hơn đấy. Billy lúc này chỉ ước nó là một thực thể để cô có thể ôm chầm lấy nó. Dùng hơi ấm của nó để xua tan cảm giác lạc lõng của cô lúc này. Bỗng dưng, nước mắt chảy dọc xuống bờ má Billy một cách khó hiểu đến mức cô tự hỏi có phải Kero đã đổ nước lên mặt mình không? Kero hơi hốt hoảng một chút, sau đó nó tiến lại gần Billy. Rồi một ánh sáng phát ra khiến Billy chói cả mắt, tức thì hình dáng một cậu bé 3 tuổi tinh nghịch hiện ra trước mắt cô. Em vừa học được thuật tạo ảo ảnh mà chị dạy em nè. Nhìn thế này chắc chị vui hơn phải không? Ừm, chỉ cần là em thì thế nào chị cũng vui. Billy đưa tay lau nước mắt. Mỉm cười đáp lại, Billy, đúng như em nghĩ, sau khi chị đặt tên cho em vẫn không thể siêu thoát. Bởi vì nguyện vọng của em đã thay đổi rồi. Kero di chuyển ly nước lại sát môi Billy. Giúp cô uống nước Billy. Nguyện vọng bây giờ của em chính là được thấy chị hạnh phúc. Cho tới khi Billy gặp được hiệp sĩ. À không, hoàng tử, không phải luôn, là đức vua. Một đức vua có thể xứng đáng đem đến hạnh phúc cho nữ hoàng Billy của em. Thì em mới yên tâm mà đi được. Billy suýt sặc nước. Cô thật sự muốn nói với nó nếu thế thì em sẽ không bao giờ đi được đâu, nhưng thấy giọng điệu vui vẻ của nó cô lại không nỡ cắt đi. Xong cô lại nhớ ra một điều nên ái ngái nhìn nó. Nếu vậy thì đổi tên đi, vì Kero là tên của một con thú. Hả, nhưng thôi, em lỡ thích cái tên đó rồi. Không đổi gì hết, đêm hôm đó cửa sổ phòng của Billy mở toang, gió thổi vào mắt rượi. Billy nằm trên giường nhìn những ngôi sao le lói một lúc lâu vẫn không ngủ được. Có vẻ tên Luan còn ảnh hưởng đến chị thì phải. Nhắc đến Luan, khuôn mặt Billy xị xuống thấy rõ. Xin lỗi, em nói phải chuyện buồn của chị rồi, thằng bé ăn năn ngay. Đáng yêu làm sao, song Billy không trách gì nó. Cô nhắm mắt lại, cất tiếng, khi em nhắc đến điều gì đó làm người khác buồn. Điều đó không hoàn toàn là lỗi của em, mà là bởi vì trong người đó đã có sẵn một vết thương lòng rồi. Sau đó Billy nhẹ chìm vào giấc ngủ, nhưng trước đó cô đã tự nói với chính mình rằng, Kero, hãy đợi chị nhất định sẽ cho em một thân thể, em sẽ được tự do ngắm nhìn thế giới này. Chị hứa, một khi em chưa muốn siêu thoát và chị còn ở đây, chị sẽ không cho phép thiên thần, ác quỷ hay thần chết nào có thể đụng được tới em. Chị sẽ cố trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để tồn tại và tồn tại mạnh mẽ trong cái thế giới khắc nghiệt này. Thần thương Irene, thánh kiếm Cross, bây giờ tới dây xích. mọi thứ đang dần được mở màn phải không, ngồi trong thư viện. Arthur gấp lại một cuốn sách vừa đọc xong, cười cười nói với con mèo cạnh bên. Bộ dạng sau một ngày mệt mỏi trông có vẻ hơi biếng nhác tựa vào ghế bành. Phải kể cả thanh Hades của Satan trong tay cậu vào thì mới đúng là mở màn hoàn hảo, Ben đáp lại. Con mèo lúc này vừa uống sữa xong, lè lưỡi liếm mép trông vô cùng dễ thương. Một vệ sĩ thân thiết của Arthur bước lại thu dọn chén của con mèo mang ra ngoài. Dù đã nghe được câu này nhưng khuôn mặt anh ta vẫn rửng rưng như chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì anh ta Oliver là người đã túc trực bên Arthur trong cuộc thi của cậu vào 4 năm trước. Trong phòng thi lúc đó dưới lệnh của Arthur không ai được phép bước vào. Đến cả pháp sư niệm câu chú khởi động Ouroboros sau khi hoàn thành việc của mình cũng phải đi ra. Nên đã không ai biết rằng thứ đã chọn Arthur làm chủ nhân chính là thanh Hades của cựu quỷ vương Satan. Hades, thanh kiếm của đấng trị vì, thứ mà chỉ có thiên thần và ác quỷ mới có khả năng sử dụng. Lại chọn Arthur Beweiser làm chủ nhân. Cách chương.